Bây giờ tôi đã tự tin hơn một chút về loại vũ khí có thể phá vỡ sự phòng thủ của ma thú được gọi là trang bị rune. Gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo. Lướt qua hàng phòng thủ những tòa tháp cao, những gì xuất hiện trước mặt những người đàn ông to lớn mặt vuông là những dãy nhà được quy hoạch gọn gàng. Tòa nhà cao nhất có 5 tầng, thấp chỉ có 2 hoặc 3 tầng san sát nhau. Xung quanh khu phức hợp, nhiều người sống sót đang bận rộn, một số đang sơn tường bên ngoài của tòa nhà, một số đang tháo các kệ và chuyển đi, có thể thấy khu phức hợp gần như đã hoàn thiện. Đây là muốn làm gì? Trong đội ngũ có người nhìn thấy đường phố chỉnh tề, hai bên đường cũng được trồng những loại cây không rõ tên, trong môi trường hiện nay rất nhanh chóng phát triển tươi tốt. Nó trông giống như một trung tâm thương mại lớn, bọn họ nuốt ngụm nước bọt cũng đồng thời có chút khó hiểu. 2 ngày nữa khu thương mại sẽ khai trương, các anh không biết sao? Một giọng nói còn ngạc nhiên hơn bọn họ truyền từ phía bên cạnh. Mấy người quay đầu lại liền nhìn thấy một người đàn ông mập mạp, khuôn mặt tròn trịa, dáng người hơi mũm mĩm đang gặm một cái đùi gà, đối với họ ăn nói có chút hàm hồ. Nhóm của anh chàng mặt vuông cũng chẳng mấy để ý đến lời tên béo kia nói mà chỉ nhìn thẳng vào cái đùi gà ở trên tay của đối phương. Vương Châu sợ tới mức phải lui về phía sau vài bước, các anh muốn làm gì? Tôi chỉ bán thịt chứ không có bán thân. A, thịt trên người ta cũng không muốn bán. Người đàn ông mặt chữ điền cười gượng vài tiếng, vẻ mặt ôn hòa hỏi, người anh em, chúng ta chỉ muốn hỏi, anh lấy cái đùi gà này ở đâu, có thể bán cho chúng ta hay không? Đùi gà, đương nhiên là ta mua rồi. Vương Châu nhìn mấy người như kẻ ngốc vậy, rốt cục mới phản ứng lại, à đúng rồi, chắc các anh lần đầu tiên mới tới Thâm Lam phải không? Mấy người trong nhóm gật đầu, dưới sự chỉ đường của Vương Châu, nhóm của người đàn ông mặt chữ điền bước vào khu thương mại. Mặc dù khu thương mại chưa xây dựng xong hoàn toàn, ngoài những người sống sót còn đang bận rộn làm việc, còn có một số người thức tỉnh đi dạo xung quanh, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy một vài cửa hàng còn đang trang trí, một số cửa hàng đã khai trương. Dựa theo tên mập mạp kia nói tới, con phố này chính là khu phố ẩm thực, hiện tại đã có vài quán ăn đã bắt đầu khai trương. Họ đi dạo vòng quanh con phố, tìm thấy một cửa hàng khai trương ở gần đó, bước vào. Vào thời điểm này, không có nhiều khách trong cửa hàng, đối với vẻ ngoài có phần luộm thuộm, nhân viên cũng không hề từ chối. Mấy người tìm cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống, nhìn lướt qua thực đơn. Vừa rồi không chú ý đến, không ngờ nơi này chủ yếu là hải sản, nhưng ta nhớ không lầm vùng Lâm Thành đâu có nơi nào có biển đâu. Có người đang nói chuyện nhưng hai thiếu nữ trong nhóm hai mắt đã tỏa sáng, liếc nhìn tên món ăn rồi nhanh chóng gọi món cho người phục vụ ghi lại. Không có nhiều khách trong cửa hàng, một đĩa hải sản với phân lượng 10 phần, rất nhanh được bưng lên bàn. Nhóm của Phương Diện đã hoạt động ở nơi hoang dã trong thời gian dài, tuy với thực lực của họ không đến mức đói bụng, nhưng họ muốn ăn những thức ăn tươi ngon lại là không thể nào. Lúc này, những món ăn đầy đủ hương vị màu sắc, nước miếng của họ không ngừng chảy ra. Mỗi người trong số họ nhìn chăm chú, đã vứt bỏ dao, nĩa, bát đũa và các dụng cụ khác, trực tiếp ăn bằng tay. Thực lực của họ mạnh, sức ăn cũng lớn, đã lâu không được ăn món ngon như vậy. Một trận bào thức ăn xảy ra, trên bàn chất đống từng đĩa trống, trong lúc đó cũng còn mấy lần gọi nhân viên phục vụ lên thêm món. Những người khác trong nhà hàng liên tục chú ý, cũng không quan tâm tới họ. Một lúc sau, người đàn ông mặt chữ điền sờ lên bụng với vẻ mặt mãn nguyện. Lúc này, cô gái tên Vũ Linh cũng đã ăn no nê nhìn thấy hóa đơn đặt ở góc bàn, sắc mặt chợt tái nhợt hẳn đi, quay lại nhìn người đàn ông mặt chữ điền, run rẩy mở miệng, đội trưởng, chúng ta gọi những món này. Giống như đều là hải sản biến dị, về giá cả. Có thể hơi đắt một chút, chương 275, chỉ ở lại một ngày. Khu thương mại. Khách sạn cho thuê kiểu Nhật Bản, răng rắc, cánh cửa phòng mở ra, người đàn ông mặt chữ điền bước ra, lúc này tóc đã ướt đẫm, không còn mặc chiếc áo da thú đơn giản nữa, mà là một chiếc áo thể thao cùng quần đùi, những đường gân cơ bắp dưới lớp áo hiện ra rõ ràng. Hai đội viên nam khác, một người cao gầy, cùng một nam tử bình thường khác, không có cảm giác gì tồn tại, cũng tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo mới vừa mua rồi bước ra khỏi phòng. Người đàn ông mặt chữ điền bước đến cánh cửa đối diện, nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong cửa truyền đến tiếng kêu thanh thúy, đến đây. Lập tức có tiếng bước chân dồn dập vang lên, cửa phòng mở ra, đập vào trong mắt chính là nữ thức tỉnh ở trong nhóm. Khác với vẻ ngoài lôi thôi và luộm thuộm trước đó, nữ tử thức tỉnh mặc một chiếc áo phông có hoa văn màu đen ở thân trên, dưới vạt áo lấp ló vòng eo thon thả, thân dưới mặc một chiếc quần đùi màu xanh đậm, dáng người lồi lõm hoàn mỹ phác họa đi ra. Tuy làn da không được trắng nõn, nhưng cặp đùi thon thả cân đối lộ ra trong không khí. Đã khiêu khích hai người khác máu dê thức tỉnh, ngoại trừ nam tử mặt chữ điền. Phía sau nữ tử thức tỉnh là người có năng lực cảm giác, mặc áo sơ mi trắng voan cùng quần ống rộng màu đen, tuy rằng dáng người không uyển chuyển như lúc trước, nhưng nhan sắc lại cao hơn một bậc. Hai người đàn ông thức tỉnh, lại chuyển ánh mắt đến trên người phụ nữ có siêu năng lực. Dù quen biết nhau đã lâu, kết thành một đội gắn bó thân thiết, nhưng phần lớn thời gian họ đều sống ở nơi hoang vu nguy hiểm, vì sự an toàn, đôi khi họ cố tình bôi bùn lên người. Nếu không mở miệng nói chuyện, thậm chí có khi còn không phân biệt được đâu là nam, đâu là nữ, chứ đừng nói đến hình ảnh. Cuối cùng cũng cảm giác sống trở lại, nữ tử thức tỉnh với thân hình bốc lửa nói, đã rất lâu rồi tôi không có tắm, không thể nào tưởng tượng cơ sở vật chất của khách sạn đầy đủ vật chất như vậy, phòng tắm rộng rãi riêng biệt, 24 giờ không gián đoạn cung cấp nước và điện, ngoại trừ việc thiếu internet. Khách sạn mới được xây dựng có thể sánh ngang với khách sạn 5 sao trước tận thế, cũng không biết nơi trú ẩn này làm như thế nào. Cô ngạc nhiên, người đàn ông mặt chữ điền cười khổ một tiếng, khách sạn mà không tốt mới là vấn đề. Để thuê một phòng sinh hoạt bình thường, mỗi ngày sẽ tiêu tốn của chúng ta 5 viên nguyên tinh. Chúng ta cần phải tiết kiệm lại một chút, lần sau ăn cơm nhớ chú ý cẩn thận, nếu không đến lúc đó chúng ta ngay cả vũ khí cũng mua không được. Nữ tử thức tỉnh bốc lửa cười gượng, lần sau, ta gọi đồ ăn sẽ chú ý một chút, nhưng đồ ăn thật sự quá ngon đi. Giá thực tế so với tưởng tượng của chúng ta rẻ hơn rất nhiều. Hay buổi tối chúng ta đi ăn thêm một chuyến, người đàn ông mặt chữ điền nghiêm túc nói. Lúc trước chúng ta ăn một bàn thịt hải thú ở nơi trú ẩn khác, ít nhất phải tiêu hao hơn 1.000 nguyên tinh, có thể không đủ để khoét túi tiền của chúng ta, mặc dù ở Thâm Lam tiện nghi hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Một bàn dị thú hải sản chỉ có mấy chục nguyên tinh, nếu đổi thành vật tư bình thường có thể mua một xe. Việc bây giờ chúng ta cần làm, tìm hiểu một chút như thế nào mới mua được trang bị rune. Tôi hiện tại tin tưởng Thâm Lam có loại vũ khí có thể dễ dàng phá vỡ hàng phòng ngự của ma thú. E rằng cũng không dễ dàng mua được tới tay như thế, có lẽ phải trả một cái giá không nhỏ. 10 phút sau, nhóm người đàn ông mắt chữ điền đứng trước siêu thị trang bị mới vừa khai trương ở đường phố trung tâm khu thương mại. Lúc này, tất cả mọi người đều cầm trên tay vũ khí mới mua, vẫy vẫy, kiểm tra kỹ càng rồi nói, mẹ bà nó, không phải dễ dàng đạt tới tay quá rồi sao? Biểu lộ, 10 phút trước, họ vốn định tìm người thức tỉnh ở địa phương Thâm Lam hỏi thăm, sau đó dựa theo manh mối. Nghĩ biện pháp đem vũ khí rune mua tới tay. Một nhân viên khách sạn đi ngang qua nói với họ, các anh có thể mua được trang bị rune trên đường phố bên cạnh. Ban đầu họ đã không tin điều đó cho đến khi bước vào siêu thị trang bị, cho đến khi họ cầm vũ khí lên và trải nghiệm, cho đến khi thanh toán tiền, cho đến khi bước ra khỏi siêu thị thiết bị. Nam tử cao gầy thức tỉnh, cuối cùng mở miệng, đội trưởng, giá thành rẻ như thế, không phải chúng ta mua phải hàng giả sao? Người đàn ông mặt chữ điền cầm cây chiến đao vung lên mang theo tiếng gió gào thét bên cạnh một gốc cây cao lớn, thẳng đến khi liếc nhìn qua chiến đao vài giây. Anh ta thậm chí không cảm thấy một chút lực cản nào trước khi trượt xuống theo đường chéo. Chúng ta đều đã thử qua, hiển nhiên đây cũng không phải là hàng giả. Thật sự không thể nào thật hơn, một kiện vũ khí được xem như là thần binh dĩ nhiên chỉ cần bỏ ra vài chục nguyên tinh có thể mua được rồi, chỉ là chúng ta ăn một bữa ăn giá cả. Vừa nói xong, anh ngơ người ra rồi lẩm nhẩm trong miệng. Bữa ăn của chúng ta, bình thường mà nói, cũng tiêu tốn hơn 1.000 nguyên tinh, nếu so sánh như thế giá cả trang bị rune như thế cũng bình thường. Trong số 5 người, có người mua chiến đao, có người mua trường kiếm, có người mua kiếm ngắn, giống như lấy được đồ chơi mới, bọn họ vung vẩy vô cùng vui vẻ. Lúc này, bọn họ nhìn thấy một người đàn ông thức tỉnh mặc đồng phục chiến đấu đi về phía bọn họ, chỉ vào cái cây vừa bị chặt đứt vươn tay ra, phá hủy một cây công cộng phạt 10 nguyên tinh. Người đàn ông mặt chữ điền sửng sốt. Ánh mắt cứng đờ quét qua nửa thân cây ở bên cạnh, đáy lòng hận không thể tát mình một cái. Vũ khí rune giá khá rẻ, nhưng các chi phí ở Thâm Lam. Xác thực muốn mạng người. Đội trưởng, Thâm Lam cũng quá lừa người rồi, chỉ một gốc cây bình thường như thế, vậy mà phạt chúng ta 10 nguyên tinh, đây là muốn cướp tiền đó. Người đàn ông cao gầy thức tỉnh vô cùng bất mãn, tên kia chẳng phải mới chỉ thức tỉnh cấp 4 sao, chúng ta căn bản có thể hạ hắn trong vòng một nốt nhạc. Anh vừa mới nói dứt lời thì bị người phụ nữ mặc chiếc quần nóng bỏng bên cạnh đánh cho một cái thật mạnh vào đầu. Anh có bị ngốc hay không? Anh chàng mặc đồ đen là người thi hành luật pháp nơi ẩn nấp Thâm Lam. Thâm Lam thậm chí còn dám bán vũ khí rune, thực lực sao có thể yếu được? Nếu chúng ta không nộp phạt, người tới lần sau có thể thức tỉnh cấp 5, hoặc thậm chí không chỉ có một. Người đàn ông cao gầy che đầu với vẻ mặt oan ức. Đội trưởng Phương Diện thở dài, chỉ trách tôi không cẩn thận làm hỏng cái cây gió. Tuy 10 nguyên tinh khá đắt, nhưng chỉ đền bù nguyên tinh cũng không tệ. Khi gặp phải một số nơi trú ẩn độc đoán, có thể lấy nó làm cái cớ để cướp bóc những người thức tỉnh ngoại lai như chúng ta. Tuy nơi trú ẩn Thâm Lam không có lớn, nhưng trật tự mọi mặt đều hoàn hảo, có thể so sánh với một nơi trú ẩn quy mô lớn. Anh suy nghĩ một chút rồi bổ sung, ở một số khía cạnh khác còn vượt qua thế nữa. Ở những nơi trú ẩn lớn, cửa hàng ăn uống không thể ăn thịt thú biến dị và các cửa hàng vũ khí không thể mua được những vũ khí thần binh như thế. Giờ đây, họ không chỉ có vũ khí run trong tay mà còn mua những bộ đồng phục chiến đấu bó sát rất phổ biến trong siêu thị trang bị. Họ chỉ đợi trở về khách sạn, liền đem trang phục chiến đấu mặc vào. Thay hết trang bị mới, hiệu quả chiến đấu của tổ đội 5 người nhất định sẽ tăng lên rất nhiều, mục đích đi đến Thâm Lam cuối cùng đã đạt được. Chỉ là người đàn ông mặt chữ điền do dự và quyết định hỏi ý kiến của những người khác. Tôi chỉ nghe người bán hàng nói rằng loại trảm ma kiếm này chỉ là trang bị rune phổ biến nhất. Trong Thâm Lam, có loại vũ khí sắc bén hơn, thậm chí có một số trang bị không thể nào tưởng tượng được, chúng ta có muốn đi xem thử một chuyến không? Sau một phen thương lượng, những người khác trong đội đều quyết định nghỉ ngơi chỉnh đốn lại một phen. Nguyên tinh cho hai phòng đã được thanh toán, không cách nào hoàn lại tiền, họ cũng có chút tò mò về trang bị rune thần kỳ hơn, bọn họ có chút tò mò, đi xem một chút, hiểu rõ một chút, chẳng có mất mát gì. Nếu giá cả không cao, bọn họ sẽ cố gắng nghĩ biện pháp mang về trong tay một hay hai kiện. Nếu như quá khó khăn, bọn họ cũng chỉ có nước từ bỏ, cũng chả có mất mát. Bọn họ đã hạ quyết tâm, ngày mai phòng khách sạn hết hạn sử dụng, liền rời đi Thâm Lam. Chương 276, thực lực mạnh yếu. Nhóm người mặt chữ điền đầu tiên quay trở lại khách sạn, đem bộ quần áo chiến đấu bó sát vừa mới mua mặc vào, sau đó ở bên ngoài mặc quần áo trước đó. Có hai loại trang phục chiến đấu được sản xuất ở lãnh địa, một loại bó sát người và một loại không bó sát. Đồng phục chiến đấu không bó sát có khả năng phòng thủ tốt hơn, chủ yếu thể hiện ở độ dày và độ cứng, trong khi đồng phục chiến đấu bó sát được mặc ôm sát cơ thể, giống như quần áo lót, mặc dù phòng thủ kém hơn một chút, nhưng ở bên ngoài, có thêm một lớp bảo hộ, ai mạnh ai yếu, cái này không thể nói chính xác được. Đối với những người mặc đồng phục chiến đấu bó sát và mặc quần áo chiến đấu bình thường, cũng có, nhưng tương đối ít, thậm chí đồng phục chiến đấu bình thường tương đối bó sát. Việc mặc như vậy ảnh hưởng đến phản xạ khi hành động. Trừ khi họ mặc áo giáp, người thức tỉnh phụ trách việc chống đỡ sự tấn công của ma thú sẽ mặc một bộ đồ chiến đấu bó sát ở bên trong. Nhóm người đàn ông mặt chữ điền, cân nhắc đến bọn họ vẫn còn một đoạn đường dài cần phải vượt qua, có thể sẽ đi ngang qua nhiều nơi trú ẩn, mặc một thân trang phục chiến đấu màu đen giống như khoa học viễn tưởng, thực sự có thể khiến cho người ta chú ý. Loại bó sát tương đương với áo giáp bên trong, khi khoác bên ngoài lên ngoại trang, liền không ai nhìn ra. Nhóm người đàn ông với khuôn mặt chữ điền được trang bị đầy đủ, ăn mặc chỉnh tề đi theo bảng chỉ dẫn trên đường phố và đi đến công hội người mạo hiểm. Công hội người mạo hiểm cũng đã chuyển từ khu biệt thự sang khu thương mại, so với những cửa hàng 2-3 tầng xung quanh thì tòa nhà của công hội càng thêm hùng vĩ hoành tráng hơn nhiều. Lối vào cửa chính rộng rãi, hai bên là những cột đá được chạm khắc tinh xảo, mấy pho tượng sống động như thật. Đặc biệt là những chữ to lớn được viết trên tấm bảng phía trên cửa chính, công hội người mạo hiểm, nhóm người đàn ông khuôn mặt chữ điền, phảng phất như thấy được rồng bay phượng múa thật sự sống lại, biến thành rồng phượng lao về phía bọn họ. Mấy người không khỏi hoảng sợ lui lại, trong lòng cảm thấy vô cùng rung động. Sau khi lấy lại tinh thần, người đàn ông mặt chữ điền liền nhẹ nhàng thở ra, nhìn xung quanh. Trước khi đến nơi ẩn nấp Thâm Lam, bọn họ không thấy bao nhiêu người thức tỉnh, họ chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy các thành viên tuần tra mặc đồng phục chiến đấu màu đen. Nhưng vào lúc này, bọn họ phát hiện khu đất trống trước cửa công hội người mạo hiểm đúng là tụ tập không ít người thức tỉnh. Một số người hét to, khiến cho bọn họ có chút trợn mắt há hốc mồm. Huyện An Lâm tìm vật tư, có đội nào muốn tham gia hay không? Vây bắt và tiêu diệt phong bạo cự hùng. Trong đội đã có xạ thủ tầm xa, người có siêu năng lực, người thức tỉnh hệ nhanh nhẹn. Hiện tại chỉ còn một slot duy nhất, thực lực cần ít nhất là thức tỉnh cấp 3 trở lên, thù lao có thể thương lượng. Đoàn mạo hiểm U Hoàng tuyển thành viên, đoàn mạo hiểm là đoàn phiêu lưu cỡ trung bình 2 sao, điểm tích lũy đã đầy, bất cứ lúc nào cũng có thể thăng cấp. Hiện tại còn 2 chỗ trống, ưu tiên người có năng lực, mỹ nhân, mỹ nữ có thực lực cũng ưu tiên. Ai có ý nguyện gia nhập hãy nhanh chóng đăng ký và gia nhập đoàn mạo hiểm U Hoàng của chúng tôi. Khí tức của những người thức tỉnh hò hét xung quanh đây phần lớn không hề yếu ớt, thức tỉnh cấp 3, cấp 4 ở khắp nơi, còn có thương nhân đang thu mua vũ khí rune với giá cao, nhưng tựa hồ chả ai thèm quan tâm tới. Nhóm của người đàn ông mặt chữ điền có chút choáng váng, họ không biết nên bắt đầu từ nơi nào. Lúc này, phía xa truyền đến tiếng ồn ào, loáng thoáng có thể nghe được âm thanh có đánh nhau, có trò vui để xem rồi. Người đàn ông mặt chữ điền nhìn thấy một số người vừa thức tỉnh đang hò hét trước tòa nhà công hội, cũng buông xuống hết những việc đang làm, hô hào một chút rồi lại chạy về phía truyền đến tiếng ồn ào. Mấy người bọn họ có chút do dự, cũng đi theo. Công hội người mạo hiểm đi về phía trước, nơi này đã là rìa khu thương mại, tương đối gần lối vào nơi trú ẩn. Lúc này, trước mặt đã tụ tập không ít người, có một số người thức tỉnh cũng có một số người sống sót, người đàn ông mặt chữ điền đứng ở phía xa nhìn về phía trước, liền thấy có hai người thức tỉnh xảy ra mâu thuẫn với nhau. Hẳn là không đánh được đúng không? Hắn thấp giọng nói, những thành viên khác cũng khó hiểu, không rõ vì sao lại có nhiều người như vậy muốn tới đây xem náo nhiệt. Tôi đoán sẽ có trận đấu xảy ra. Một giọng nói trầm thấp truyền đến bên cạnh hắn, người đàn ông có khuôn mặt chữ điền quay đầu lại thì thấy một người đàn ông mạnh mẽ và cường tráng trong bộ chiến phục màu đen đang đứng ở bên cạnh. Cùng là người thức tỉnh cấp 5, nhưng khí tức của đối phương vô cùng mạnh mẽ. Tựa hồ đã đạt đến thức tỉnh cấp 5 đỉnh phong, đội trưởng Phương Diện cũng không dám bỏ qua, đối với tình huống trước mắt vô cùng tò mò, đánh như thế nào, nơi chú ẩn ắt hẳn sẽ không để mặt những người thức tỉnh tùy ý chiến đấu đúng không? Lúc trước, anh chỉ phá hủy một cái cây, anh đã bị yêu cầu bồi thường 10 nguyên tinh, hai gã thức tỉnh thực lực không hề yếu, nên cuộc chiến dễ dàng gây ra thiệt hại cho môi trường xung quanh, công trình sẽ bị phá hư. Thâm Lam là một nơi trú ẩn có trật tự, cũng giống như nơi trú ẩn lớn, trong phạm vi nơi trú ẩn, bình thường đánh nhau đều bị cấm. Chắc chắn, trong nơi trú ẩn sẽ cấm xuất hiện bất kỳ phát sinh cuộc chiến đấu nào hay hành vi phá hoại, cho nên hai người này hiện tại chỉ chửi qua lạ mà không có đánh nhau. Các bạn xem thử bên kia, người đàn ông cường tráng chỉ về phía đối phương ở cách đó không xa, chỉ cần họ bắt đầu đánh nhau, lập tức sẽ bị bắt, nhẹ thì bồi thường nguyên tinh, nặng thì... Ông lắc đầu cũng không nói gì nhiều. Nhóm người Phương Diện nhìn về hướng người đàn ông cường tráng chỉ, hai mắt của họ xém chút xíu nữa rớt ra ngoài, đó là... Một con robot, hai hình người cao hơn 2 mét, giống như những robot cỡ nhỏ, đang đứng ở đó, có một số hình dáng mập mạp, toàn thân bao phủ lớp sắt thép. Đến cũng đúng lúc lắm, người đàn ông cường trang Chu Kiến Hoành nói, thứ đó còn gọi là con rối, đó là tác phẩm của giám đốc nơi trú ẩn này, thực lực không thể khinh thường. Loại hình tròn mũm mĩm là con rối cơ bản, các bạn có thể trao đổi ở công hội người mạo hiểm, mà con rối giống như con người, được gọi là con rối chiến đấu vô cùng cường đại, sức chiến đấu tương đương với thức tỉnh cấp 3, nhưng nếu những con rối mà phối hợp với nhau thì khó chơi vô cùng. Tuy lấy thực lực của tôi và bạn có thể một chọi một, hay thậm chí một chọi ba đều có thể chiến thắng con rối chiến đấu, nhưng một chọi 10 hay thậm chí một chọi 100, kết quả không cần phải nói anh cũng tưởng tượng được một chút rồi chứ. Nghe đồn còn loại con rối cường đại hơn, mà những con rối chỉ là một phần thực lực của giám đốc Đường thôi. Lời giải thích này khiến đội Phương Diện hiểu rất rõ sức mạnh của người phụ trách nơi ẩn nấp Thâm Lam, khi họ suy nghĩ đến những con rối cường đại lao về phía bọn họ, sắc mặt của họ trở nên trắng bệch. Đội trưởng Phương Diện hướng về phía Chu Kiến Hoành ôm quyền cảm ơn. Sau khi trò chuyện vui vẻ qua lại lẫn nhau, anh đã hiểu rõ một chút về nơi này. Nhưng những nghi ngờ trong lòng của đội trưởng Phương Diện vẫn chưa được giải đáp. Biết được nghi ngờ của hắn, Chu Kiến Hoành tiếp tục nói, ở chỗ này, họ không có khả năng phát sinh trận đấu ở đây, nhưng chỉ cần bọn họ lên sân khấu võ đài đánh nhau, họ muốn đánh nhau như thế nào tùy ý bọn họ. Sàn thi đấu, đó là khu vực chiến đấu do nơi trú ẩn đặc biệt xây dựng. Chỉ có ở nơi đó anh mới được phép chiến đấu. Đương nhiên, chuyện anh có muốn lên võ đài hay không đó là tình nguyện, nếu anh không muốn đi thì không ai ép buộc được. Cho nên ở trong nơi trú ẩn chỉ cần không có phạm tội, liền coi như an toàn. Đội trưởng Phương Diện nghe vậy liền gật đầu, nhưng sau đó nhìn về phía hai bên xung đột hỏi ngược lại, hai người kia, một người cấp 3 và một người cấp 4, nếu một người cấp 3 có lý trí thì anh ta sẽ không đồng ý lời mời của tên cấp 4 lên võ đài. Đúng không, dù sao thực lực của hai bên khá chênh lệch có thể nhìn thấy rõ ràng. Hai người thức tỉnh kia dù mạnh hay yếu đều có khí thế dữ dội, vũ khí cầm trên tay vẫn có thể nhìn ra máu đã đông lại, kinh nghiệm và sự ác liệt, hai người cũng không sai biệt nhiều lắm. Không có tồn tại nghiêng về một phía, nhưng, khí thức của hai bên chênh lệch quá rõ ràng. Ai ngờ, Chu Kiến Hoành lắc đầu, anh cảm thấy người thức tỉnh cấp 4 sẽ thắng sao? Theo tôi thấy thì ngược lại đấy, ở trong Thâm Lam này, thực lực mạnh hay yếu cũng không chỉ phụ thuộc vào cấp độ thức tỉnh. Chương 277 phụ thuộc vào điểm tích lũy công hội. Cấp độ thức tỉnh, mỗi lần thăng cấp là một bước nhảy vọt về cấp độ sinh mệnh. Khoảng cách thực lực cũng không nhỏ, một gã thức tỉnh cấp 4 có thể giết chết một tên thức tỉnh cấp 3 mà không bị thương chút nào. Nếu như một người thức tỉnh cấp 5 đột phá đến cấp 6 vượt qua giai đoạn bình cảnh lớn này, thì sự chênh lệch càng lớn hơn, người thức tỉnh cấp 6 có thể dễ dàng nhẹ nhõm chống đỡ thắng khi đối đầu với ba tên thức tỉnh cấp 5. Đây là lẽ thường tình. Chu Kiến Hoành đương nhiên nhìn ra sự nghi ngờ của nhóm người đàn ông mặt chữ điền, cười nói, xét về lý thuyết, các anh không thể sai được. Lúc trước, tôi đã dùng khí tức cân nhắc đến sự mạnh yếu của một người. Hắn không có lập tức giải thích, cầm hướng về phía hai người thức thời đang đối mặt xa xa. Lão nhân bên trái ta biết, đối phương đã tích lũy hoàn thành 500 điểm nhiệm vụ, tên đầu chọc kia khí tức mạnh hơn, ta cũng chả có ấn tượng gì. Nếu không có ngoài dự đoán, tên này hẳn vừa mới tới Thâm Lam không có bao lâu. Nhóm người mặt chữ điền càng thêm ngây ngô. Chu Kiến Hoành cuối cùng cũng không có thừa nước đục thả câu, cười tâu tuét nói, điểm tích lũy của công hội người mạo hiểm tương đương với nguyên tinh, chẳng qua rất nhiều vật phẩm và trang bị quý hiếm chỉ có thể đổi bằng điểm tích lũy của công hội người mạo hiểm, không cách nào dùng nguyên tinh có thể mua được. Đương nhiên, nguyên tinh có thể trực tiếp đổi lấy điểm tích lũy, nhưng có những hạn chế, mà quyền hạn để trao đổi vật phẩm thì cùng cấp bậc của người mạo hiểm có liên quan với nhau. Cũng giống như các bạn, chắc là không có đăng ký người mạo hiểm, cho nên các bạn chỉ có thể mua được những thanh trảm ma kiếm cơ bản nhất, trong khi những người thám hiểm cấp 2 có thể đổi nhiều thứ hơn nữa, không chỉ trang bị, còn bao gồm cả quyền tham gia cơ sở huấn luyện và một số tài nguyên hỗ trợ có thể tăng thực lực của bản thân. Lão kia đã hoàn thành nhiệm vụ đạt được 500 điểm tích lũy, chắc chắn không có khả năng giữ lại. Khẳng định dùng để tăng lên thực lực của chính bản thân lão ta. Cho nên, bạn không thể nhìn lão như một người thức tỉnh cấp 3 bình thường. Nếu như bạn muốn hỏi về cái nhìn của tôi nghĩ lão ta có thể chiến thắng, các bạn nhìn xem rồi sẽ biết. Hai bên không biết bởi vì lý do gì mà xảy ra tranh chấp cho nên tức giận vô cùng lớn, nếu không phải cố kỵ nơi trú ẩn thì đã đánh nhau từ lâu rồi. Bây giờ, dù chỉ là một cuộc khẩu chiến, nhưng cả hai đã bộc phát ra những lời lẽ khiến người ta không thể nhìn thẳng vào mặt họ. Ngay sau đó các thành viên của đội tuần tra trong quân phục màu đen đã đến hiện trường. Họ đối với những người thức tỉnh xảy ra xung đột, kinh nghiệm đã vô cùng phong phú, thấy cả hai không ai nhượng bộ, họ chỉ biết thở dài sau đó đề nghị hai người lên sàn thi đấu. Tên đầu chọc cười đắc ý, thì ra còn có sàn thi đấu, xem ta không chơi chết ngươi. Đối diện ông lão cũng không hề nhu nhược, giơ ngón giữa lên, có ngon thì lên võ đài, bố đánh chết mợ nhà mày. Sân thi đấu không nằm trong khu thương mại nhưng cũng cách đó không xa. Tên đầu chọc và ông lão, cả hai vừa bước đi vừa chửi nhau, ở phía sau có nguyên đội ngũ quần chúng vây xem. Nhóm người đàn ông mặt chữ điền cùng Chu Kiến Hoành cũng ở trong đó. Võ đài có diện tích hình vuông, kích thước 50x50m, được đặt ngay ngắn với những phiến đá trắng có cùng kích thước. Xung quanh sàn thi đấu còn có một khán đài lớn hình bán nguyệt vẫn chưa được xây xong. Những người xem như họ đứng đối diện với khán đài, nhìn về phía sàn thi đấu. Sàn thi đấu hay còn gọi là sàn đấu giải quyết ân oán cá nhân, một trận chiến đã giải tỏa nỗi thù hận cá nhân, dù sao người cũng đã chết, còn bất bình cái gì nữa. Chu Kiến Hoành cười ha ha vài tiếng, nói giỡn chút thôi, cho dù các bạn có lên sàn đấu ân oán, nhưng nói chung sẽ không mở ra trận chiến sinh tử, chỉ là một trận chiến bình thường thôi, dựa theo quy định không được sử dụng vũ khí sắc bén, có thể nhận thua. Đôi khi một số người thức tỉnh sẽ bắt đầu cuộc chiến bình thường chỉ để tranh giành tài nguyên. Tất nhiên, một khi lòng thù hận của hai bên quá lớn đã đến mức không chết không thôi, thì cũng sẽ có một trận chiến sinh tử. Một khi trận chiến sinh tử diễn ra, bạn có thể sử dụng hết thảy tất cả thủ đoạn, càng không có tồn tại đầu hàng nhận thua. Mấy ngày gần đây, theo như thông tin ta biết được, đã diễn ra 3 trận chiến sinh tử. Dường như ông ta đã đoán trước được những người trong nhóm của người đàn ông mặt chữ điền nghĩ, dù có vài người lên sàn thi đấu bị đánh chết, nhưng cho dù không có trận chiến sinh tử, lòng thù hận vẫn còn tồn tại. Bọn họ ở trong nơi trú ẩn không có bộc phát ra ngoài cũng ra ngoài dã ngoại ra tay trực tiếp. Hay là trực tiếp đánh nhau ở nơi trú ẩn sẽ làm người vô tội bị thương, thay vì như thế lên sàn thi đấu giải quyết tương đối tốt hơn. Lão giả và tên đầu chọc trước đó vẫn thường xuyên mắng chửi lẫn nhau, nhưng vừa bước lên sàn đấu, cả hai đều không nói lời nào, trong mắt cả hai dữ tợn, hướng về phía đối phương lao tới. Mặc dù chỉ là chiến đấu thông thường có thể nhận thua, nhưng không ai xem nhẹ điều này. Một khi bị thương nặng, cho dù có thể khôi phục, ai cũng sẽ bỏ lỡ giai đoạn nâng cao thực lực nhanh chóng trong thời điểm này, chưa kể trong trận chiến bình thường, chưa chắc sẽ không chết người. Hai người, một người cầm một cây trường côn bằng hợp kim và người kia cầm một chiến đao hợp kim chưa mài nhẵn, lao lên đánh nhau. Bang bang, với mỗi cú đánh, lực lượng vô cùng mạnh mẽ, với lực lượng của bọn họ, một khi đánh trúng phần đầu có thể đem hộp sọ đánh vỡ ra, thậm chí đánh nổ tung cũng không phải không có khả năng. Trang diện ở trên sàn đấu đúng là không thể phân biệt cao thấp. Không giống như hai học viên của hai võ quán lúc trước thi đấu, những học viên hạch tâm của võ quán nhất kích được phái lên sàn đấu vốn có thể nghiền ép cao thủ cùng cấp. Quý Minh cùng Hạ Uyển như lại vượt cấp khiêu chiến vô cùng khó khăn. Mà tên đầu chọc ở trên sân, tuy có kinh nghiệm chém giết ma thú vô cùng phong phú, nhưng về kỹ xảo chiến đấu vô cùng bình thường. Còn lão giả kia đã sử dụng thuốc rèn luyện cơ thể, mặc dù thể lực của ông ta có chút khác biệt, nhưng kỹ xảo chiến đấu có thể bù đắp lại được điểm này. Dưới sàn đấu, nhóm của người đàn ông mặt chữ điền khẽ há hốc miệng, lúc này lý thuyết về khí tức đã ăn sâu vào trong suy nghĩ của họ đã bị phá vỡ. Có thể trong thâm lam, muốn đánh giá thực lực mạnh yếu, ngoài khí tức ở bên ngoài, còn phải thêm vào trong đó một chút người đó đã hao phí bao nhiêu điểm tích lũy công hội. Đội trưởng Phương Diện nhìn sang bên cạnh Chu Kiến Hoành, không biết ông thần này đã tiêu hao bao nhiêu điểm tích lũy ở trong đó. Không biết để có được thực lực như vậy, người đàn ông này không biết đã phải tiêu hao biết bao nhiêu điểm tích lũy. Trên sân, sau 2 phút chiến đấu, khi người đàn ông râu ria dùng gậy đánh vào mu bàn tay của tên đàn ông chọc đầu, rồi đánh bay chiến đao của đối phương, trận chiến cuối cùng cũng bị phá vỡ. Nam tử đầu chọc nhanh chóng bị hai gậy đập vào ngực, nôn ra máu bay ngược ra ngoài, giọt máu đỏ tươi nhuộm đỏ phiến đá trắng. Sau khi lăn ra 2 vòng trên sàn đấu, hắn ta chống tay xuống đất, hét lên thừa nhận thất bại. Thực sự ông lão râu ria thực lực cấp 3 đã chiến thắng. Nhóm của người đàn ông mặt chữ điền vẻ mặt có chút phức tạp. Chu Kiến Hoành vỗ vỗ bả vai anh, vừa rồi anh nói ngày mai phải rời khỏi Thâm Lam đúng không? Tôi biết anh rất nóng lòng tìm vợ con, nhưng tôi vẫn muốn khuyên anh nên ở lại đây thêm vài ngày, cho dù đổi trang bị cao cấp hơn hay cần rèn luyện để nâng cao thực lực của bản thân, có thể trợ giúp rất lớn đối với các bạn muốn băng qua vùng hoang dã. Dù sao, điều quan trọng nhất các bạn cần phải sống sót mới đoàn tụ được chứ. Người đàn ông mặt chữ điền, quay đầu lại, ánh mắt nhìn qua gương mặt của những thành viên ở phía sau. Nghĩ kỹ những hình ảnh bọn họ lần lượt gặp nguy hiểm. Nếu không phải may mắn, 5 người bọn họ sẽ không thể đứng ngay đây được. Nhưng may mắn, không thể luôn đồng hành với chính mình. Một thanh trảm ma kiếm, hiệu quả chiến đấu của anh đã được nâng cao rất nhiều, nếu anh có thể giống như ông lão râu ria ở trên sàn thi đấu, có thực lực vượt qua đối thủ cùng cấp, lại đổi lấy một số trang bị rune cao cấp mà ngay cả Chu Kiến Hoành cũng coi trọng. Vượt qua mấy trăm cây em còn lại, trong lòng vẫn có nắm chắc hơn. Trải qua 2 tháng mới tới được nơi này, thôi thì chờ thêm vài ngày nữa. Đội trưởng Phương Diện gật đầu hạ quyết tâm, ngay cả khi trả thêm một vài ngày tiền thuê khách sạn. Chương 278, phần thưởng đại hội võ thuật. Mấy người một lần nữa quay trở lại công hội người mạo hiểm. Chu Kiến Hoành đưa ra lời mời hợp tác nhiệm vụ, nhóm thám hiểm của chúng ta gần đây mới nhận một nhiệm vụ, nhưng việc hoàn thành một mình là tương đối miễn cưỡng, có thể sẽ bị thương nặng. Nên tôi muốn mời các bạn hợp tác, không biết ý định của các bạn như thế nào. Khi nói, ông lấy ra một giấy chứng nhận nhiệm vụ. Đội trưởng Phương Diện nhận lấy và xem xét, nhiệm vụ, thu thập một viên trái tim của con hồng lân thú. Mô tả, phần thưởng, 80-250 điểm lấy thực lực của con hồng lân thú làm thước đo phiếu đổi trang bị cấp D3 từ 13. Chu Kiến Hoành giải thích, hồng lân thú là một con thú biến dị có 4 chân, kích thước tương tự như con voi lúc trước. Trên người được bao phủ lớp vảy màu nâu đỏ. Bên phía chúng tôi phát hiện con hồng lân thú có thực lực thức tỉnh cấp 6. Vẹn vẹn chỉ như vậy, đoàn thám hiểm của chúng tôi cũng có thể đối phó được. Vấn đề chính là vẫn còn rất nhiều con thú biến dị ở xung quanh con hồng lân thú. Đội thám hiểm của chúng tôi nhân lực cũng không đủ, không cách nào có thể đối phó với hồng lân thú rồi phải đối đầu với những con thú biến dị ở xung quanh. Nếu chúng ta hợp tác, bên phía chúng tôi sẽ chia 50% điểm tích lũy, nhưng phiếu đổi trang bị chúng tôi muốn toàn bộ. Các bạn thấy sao, thu nhập của nhiệm vụ này vô cùng cao. Nếu các bạn tự đi nhận nhiệm vụ, rất khó để cướp được nhiệm vụ có thu nhập cao, đặc biệt có một số đoàn thám hiểm có thành viên đông đảo, mỗi ngày đều an bài thành viên chờ trực trước cổng công hội. Bên phía chúng tôi may mắn lắm mới cướp được nhiệm vụ trái tim hồng lân thú này. Người đàn ông mặt chữ điền nhất thời không nói lời nào, Chu Kiến Hoành có chút nghi ngờ, lại nghe người đó hỏi trang bị cấp D3 có nghĩa là gì. Chu Kiến Hoành, công hội người mạo hiểm các bạn còn chưa đi vào, phải không? Người đàn ông mặt chữ điền gật đầu, quả nhiên. Chu Kiến Hoành vẻ mặt không nói nên lời, dừng một chút rồi nói ở trong Thâm Lam, trang bị đương nhiên có phân cấp bậc rõ ràng, đương nhiên gần đây mới xuất hiện thôi. Ví dụ, thanh trảm ma kiếm của bạn thuộc vũ khí E1, theo định nghĩa của công hội người mạo hiểm. Vũ khí cấp E1 có độ sắc bén dễ dàng phá hủy phòng ngự của ma thú từ cấp 1 đến cấp 3 và vũ khí này cực kỳ hư hại thấp ở trong những trận chiến kịch liệt. Trên thực tế, thanh trảm ma kiếm đủ để xé rách hàng phòng thủ của thú biến dị cấp 4, cấp 5. Nhưng khi chiến đấu với những thú biến dị đó, sẽ gây ra hư hao nhất định về vũ khí. Nói cách khác, độ bền của vũ khí sẽ giảm nhanh hơn. Các bạn muốn vượt qua hàng trăm cây em nơi hoang dã, có thể trên đường phải gặp rất nhiều thú biến dị. Với vũ khí cấp E1 rất có thể sẽ không thể chống đỡ được khi các bạn đến đích. Vũ khí cấp E bao gồm E1, E2, E3 và vũ khí E3 có thể xé nát lớp phòng thủ của thú biến dị cấp 5 với sự hư hao ít. Trên E3 chính là cấp D cũng có phân chia. Một số trang bị cấp D có thể trực tiếp dùng điểm tích lũy đổi. Nhưng một số trang bị quý giá, như trang bị cấp D3, phải cần phiếu trao đổi trang bị mới đổi được. Lúc này Chu Kiến Hoành mới thở phào nhẹ nhõm nói, dưới tình huống bình thường, đổi trang bị rune cao cấp cũng không dễ dàng gì, nhưng 2 ngày nữa khu thương mại sẽ khai trương, các bạn có biết chứ? Người đàn ông mặt chữ điền gật đầu, Chu Kiến Hoành tiếp tục nói, khu thương mại được khai trương, một bộ phận trang bị rune cao cấp, có thể mua được bằng nguyên tinh. Các bạn hãy chú ý thời điểm này nhiều hơn một chút. Đây là một trong những cách để có được trang bị rune cao cấp trong thời gian ngắn. Đối với loại thứ hai, hắn thần bí nói ra, căn cứ theo tin tức mà ta thu thập được, nơi trú ẩn Thâm Lam sẽ tổ chức một đại hội võ thuật. Lúc nãy các bạn thấy sàn thi đấu rồi chứ, khán đài vẫn còn đang trong quá trình xây dựng. Cuộc thi này có khả năng sẽ được tổ chức sau khi khu thương mại khai trương. Đương nhiên, đây cũng không phải là điểm mấu chốt là đại hội võ thuật còn có thưởng, hơn nữa phần thưởng cũng vô cùng phong phú. Chu Kiến Hoành dừng một chút, nhìn thấy nhóm người của người đàn ông mặt chữ điền thần sắc hứng thú, hắn mới mở miệng nói tiếp, bởi vì tin tức đại hội võ thuật còn chưa chính thức công bố ra ngoài, phần thưởng cụ thể ta cũng chưa biết được, nhưng phần thưởng của vị trí hạng nhất, nghe nói đó là một vũ khí rune cấp C. Không có nhầm đâu, đó là cấp C. Vì đại hội võ thuật lần này, Thâm Lam hiển nhiên chịu chơi vô cùng. Thật tiếc thực lực của ta chưa đủ mạnh, vũ khí cấp C cũng chưa tới lượt tôi chạm tay vào, nhưng những phần thưởng khác, nhất định tôi phải tranh giành mới được. Sau khi nghe Chu Kiến Hoành nói xong, nhóm của người đàn ông mặt chữ điền cũng không giữ bình tĩnh được nữa. Trước khi đến với Thâm Lam, bọn họ đối với trang bị rune không có một khái niệm rõ ràng, đây là lần đầu tiên họ nghe nói về nó. Nhưng, sau khi đã trải nghiệm thanh trảm ma kiếm, tức là vũ khí cấp E1, họ đã có chút khái niệm nhận thức về trang bị. Giống như người đàn ông mặt chữ điền, anh vốn dĩ không phải là đối thủ con thú biến dị cùng cấp độ. Với vũ khí trảm ma kiếm ở trên tay, anh tự tin lấy vết thương nhẹ ra đánh đổi liền có thể chém giết được con thú biến dị cấp 5 đó. Vũ khí E1 chưa gì đã mạnh mẽ như thế, còn E2, E3, thậm chí cả cấp D, không biết khủng khiếp tới cỡ nào. Ngay cả khi họ chưa nhìn thấy nó, họ vẫn phát huy hết khả năng tưởng tượng của mình. Đại hội võ thuật, hạng nhất, nhưng phần thưởng đã vượt qua 2 cấp độ chính, đạt đến cấp độ C. Người đàn ông mặt chữ điền lúc này đã suy nghĩ sâu sắc hơn. Vì Thâm Lam xếp hạng trang bị từ cấp E lên cấp A, lại có thể dễ dàng xuất ra trang bị cấp C, chẳng phải đại biểu. Anh cũng có chút không thể nào tưởng tượng được, dù trước đây có nghĩ thế nào về nơi trú ẩn Thâm Lam, cho dù có nâng cao địa vị trong lòng như thế nào đi chăng nữa, bây giờ nghĩ lại thật thấp. Trong lúc nhất thời, anh vừa tò mò, vừa khâm phục người thành lập nơi trú ẩn Thâm Lam, rốt cuộc là người nào. Với sự hiểu biết lần này, đội trưởng Phương Diện đã thảo luận với các thành viên trong nhóm một lúc và quyết định đồng ý lời mời hợp tác của Chu Kiến Hoành. Hắn đoán rằng phiếu đổi trang bị quý giá hơn nhiều so với điểm tích lũy, bọn họ có thể lấy một nửa số điểm tích lũy, xem ra thua lỗ nhiều lắm. Nhưng người đàn ông mặt chữ điền hiểu rõ, Chu Kiến Hoành là một nhà thám hiểm lâu năm ở Thâm Lam, thực lực mạnh hơn anh rất nhiều, việc dám săn bắt con thú biến dị thức tỉnh cấp 6 đó là minh chứng tốt nhất. Mấy người vào công hội người mạo hiểm, dưới sự hướng dẫn của Chu Kiến Hoành, người đàn ông mặt chữ điền nhanh chóng đăng ký và thành lập một đoàn mạo hiểm mới. Đăng ký không tốn một xu, đội trưởng Phương Diện cũng không có bài xích. Sau khi đoàn mạo hiểm được thành lập, Chu Kiến Hoành đã liên lạc với các nhân viên và nhanh chóng in ra một bản hợp đồng mới. Đây là hợp đồng chia sẻ nhiệm vụ. Hắn nói, trên đây nêu rõ chi tiết việc phân chia phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Còn việc phân chia phần thưởng của mỗi người trong đoàn mạo hiểm đó là việc riêng của các anh. Hơn nữa, các nhiệm vụ được công chứng bởi Hiệp hội Người Mạo Hiểm sẽ luôn được ghi chép vào lý lịch cá nhân. Ví dụ, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ thấp, trong quá trình thành viên bị tổn thất nặng nề trong khi thực hiện nhiệm vụ, điều này sẽ hạ thấp điểm đánh giá cá nhân. Một khi lý lịch đó quá tệ, sau này có thể không nhận được nhiệm vụ nữa. Điều này ngăn không cho các nhà thám hiểm chém giết lẫn nhau, mà một khi hãm hại đồng đội, hoặc là chuyện của người cộng tác bị phơi bày ra ngoài, bản thân các nhà thám hiểm hoặc đoàn đội đó sẽ bị công hội trừng phạt. Đội trưởng Phương Diện vừa nghe như vậy cũng yên tâm không ít. Thời gian hôm nay cũng không còn sớm, sau khi thảo luận xong, bọn họ quyết định sáng mai bắt đầu đi săn hồng lân thú, đêm nay cần phải làm quen với trang bị vừa mới mua, chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, chắc chắn trận chiến ngày mai sẽ không dễ dàng gì. Chương 279, cảm ơn những người đã làm ra cống hiến. Nơi trú ẩn, khu vực phía đông khu biệt thự, từ xa, có thể nhìn thấy tòa lâu đài có mái vòm màu xanh trắng cao chót vót, toàn bộ nơi trú ẩn, nhưng rất ít người sống sót có thể đến gần lâu đài hùng vĩ kia. Đây là khu vực cấm, ngoại trừ những vị cao tầng ở Thâm Lam, cũng chỉ có những người sống sót được mời, mới có tư cách tiến vào bên trong. Nhiều người thức tỉnh vừa mới tới, nhìn lâu đài từ xa, khen ngợi không thôi. Họ hỏi những người thức tỉnh sinh sống ở Thâm Lam thời gian dài, lại không ai có thể nói ra được. Làm cho những người thức tỉnh trong lòng càng thêm tò mò hơn. Tuy nhiên, họ không dám bước vào khu vực cấm, mặc dù đa số mọi người không màng đến cái chết, nhưng sau khi trải qua một đoạn thời gian, lý trí có thể khắc chế dục vọng đi chết của bản thân. Vì sự tò mò của khu vực cấm không có đáng. Trong khu biệt thự, một vài người thức tỉnh đang nói chuyện với nhau, có vẻ như đang thảo luận về khoản hoa hồng mà họ nhận được từ công hội người mạo hiểm, nhưng ánh mắt của họ thỉnh thoảng lại nhìn về phía lâu đài xa xăm, rất nhanh thu hồi lại. Tường cao màu trắng, mái nhà tròn màu xanh đậm, mơ hồ có thể nhìn thấy khu vườn rất lớn phía trước lâu đài, đủ loại hoa rực rỡ đua nhau khoe sắc. Một vài người cũng không có đi lung tung, giống như những nhà thám hiểm bình thường đi ngang qua, rất nhanh trở về phòng ốc đã thuê. Họ thuê những dãy phòng phổ biến nhất cho các nhà thám hiểm, với tổng cộng 5 phòng, chỉ đáp ứng nhu cầu của một nhóm nhỏ phiêu lưu. Giang giác, sau khi vào phòng, người cuối cùng đóng chặt cửa, khóa lại. Trên cánh tay người thức tỉnh xăm con rắn đen, nháy mắt với 4 người còn lại, một số người trong phòng tìm kiếm một cách cẩn thận. Đại ca, không có vấn đề gì hết. Ừ, không có mày nghe lén, không có camera lỗ kim. Chúng ta quả nhiên chuyên nghiệp. Hắc xà ho khan một tiếng, ngoắc ngoắc ngón tay hướng vào trong, ra hiệu cho mấy người tiến tới. 5 người tiến lại gần, xếp thành một vòng tròn. Hắc sắc suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, chúng ta đã cẩn thận quan sát toàn bộ nơi trú ẩn, ngoại trừ khu vực cấm của lâu đài, những nơi khác chúng ta đã cẩn thận quan sát qua. Hiện tại xem ra, bí mật về Thâm Lam có lẽ được cất giấu ở bên trong lâu đài. Một người mặc quần áo hở hang, ngực xăm trổ như kỳ lân, mở miệng nói ra, đại ca Hắc xà nói rất đúng, nhưng khu vực cấm được canh phòng cẩn thận. Chúng ta làm sao xâm nhập vào bây giờ? Bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng tôi không thấy lính canh ở nơi nào. Một tên tiểu đệ vô cùng nghi hoặc, kỳ lân lập tức vỗ cái đầu tên tiểu đệ, ngu như con bò, chúng ta cách xa như vậy làm sao có thể nhìn thấy lính canh, nhìn xa như vậy còn không thấy được cổng thành lâu đài, trừ phi có lính canh đứng ở trên nóc nhà. Kỳ lân nói không sai. Hắc xà trầm ngâm một hồi nói ra, đây dù gì cũng là sân nhà của địch nhân, cho dù chúng ta có là cao thủ ở Lẫm Sơn, cũng không thể chống lại sức mạnh của toàn bộ nơi trú ẩn của Thâm Lam, chỉ có lén lút vào mới được. Nhưng lâu đài rất lớn, chúng ta lại không biết rõ cấu trúc bên trong. Nếu chúng ta cứ đâm đầu lao vào, một khi không cẩn thận, rất dễ dàng đối phương phát hiện ra. Hắn nhíu mày, lúc trước, thành chủ phái người mua chuộc vài tên bên này làm việc, vốn tưởng những tên này có thể mang về một chút tin tức giá trị, nhưng đáng tiếc, về sau không thể nào liên lạc được với người kia, nhất định đã bại lộ bị Thâm Lam bắt được hoặc đã xử lý. Nếu không chúng ta sẽ có thêm một chút ít tin tức tình báo hơn. Nhưng gần đây, theo như chúng ta điều tra, nơi trú ẩn Thâm Lam cũng không có động tĩnh gì. Có lẽ bọn họ đối với Lẫm Sơn bên phía chúng ta có chút kiêng kỵ. Dù sao thành chủ cũng là một siêu cao thủ đã đột phá cái tầng kia. Mặt khác, có lẽ ở thời điểm này, Thâm Lam đang phải đối mặt với áp lực từ bên phía Lâm Đông đi. Hắc xà cười nhạo, người đàn ông có hình xăm kỳ lân vuốt mông ngự nói tiếp, đại ca nói có lý, vạn nhất Thâm Lam không chịu nổi áp lực, đem bí mật chính thức giao cho Lâm Đông, liền không có phần của chúng ta, huống chi nếu kế hoạch còn kéo dài, thành chủ sẽ đối với chúng ta bất mãn vô cùng. Hắc xà liếc hắn một cái, điểm ấy ta cũng rõ ràng, ta dự định khoảng 2-3 ngày sau chúng ta sẽ ra tay. Tại sao chúng ta lại ra tay trong thời gian đó? Tên tiểu đệ khó hiểu hỏi. 2 ngày sau, chính là khu thương mại Thâm Lam chính thức khai trương. Khi đó, nhiều người thức tỉnh sẽ tràn vào bên trong khu thương mại. Thâm Lam chắc chắn sẽ tăng cường toàn bộ an ninh ở khu thương mại. Nhưng những người thức tỉnh cũng không thể đột nhiên xuất hiện gia tăng, khả năng lớn nhất chính là điều động lực lượng phòng thủ trong lâu đài, đến lúc đó lực lượng phòng thủ bên trong lâu đài sẽ không còn người nào bảo vệ. Không chỉ có như vậy, theo tin tức mà chúng ta điều tra được, sau khi khu thương mại chính thức khai trương, Thâm Lam dự định tổ chức đại hội võ thuật. Hắc xà nhìn những người khác, thấy không có ai tiếp tục lời nói của hắn, trong mắt tất cả đều lộ ra nghi hoặc, hắn thất vọng thở dài một hơi, dừng một chút tiếp tục nói, đại hội võ thuật chỉ là một chiêu trò quảng cáo của Thâm Lam, ở trong tin tức ta còn nghe đồn, đội tuần tra Thâm Lam chuẩn bị tiến hành tuyển người lần thứ 3, chỉ có những người thức tỉnh đạt thứ hạng nhất định mới đủ tư cách gia nhập. Tin tức này vừa vặn Thâm Lam đang phải đối mặt với áp lực to lớn, mới cần tuyển thêm người thức tỉnh, để họ có thêm tự tin khi đối đầu với Lâm Đông. Hắc xà cầm tách trà trên tay, đặt ở bên miệng mấp máy, trong mắt lóe lên một loại quang huy được gọi là tự tin. Các thành viên khác lúc này mới hiểu rõ ràng, những từ ngữ khen ngợi, giống như một làn mưa đạn không bao giờ ngừng, khiến cho Hắc xà vô cùng hưởng thụ. Được biết đến là khu vực cấm của lâu đài, nếu những người sống sót được mời vào, họ sẽ phát hiện, trong này căn bản không thấy được bao nhiêu người. Toàn bộ lâu đài trống rỗng, nhiều nhất là một số con rối phức tạp bưng trà rót nước, bánh xe dưới lòng bàn chân chuyển động, ở thảm đỏ di chuyển tới lui liên tục. Trong phạm vi của lãnh địa, Đường Vũ rõ ràng, nhưng hắn vẫn chưa có xử lý những người này. Với sự gia tăng dân số của nơi trú ẩn, đặc biệt là khi khu thương mại được xây dựng, có rất nhiều người sống sót ngư ông hỗn tạp, trong đó không thiếu các gián điệp bởi các thế lực khác phái ra. Mặc dù những tên gián điệp này có ý định đánh cắp thông tin bí mật và gây nguy hiểm cho nơi trú ẩn, nhưng nhiều người trên thực tế còn chưa có cơ hội động thủ hay là chưa tìm được cơ hội ra tay. Đã bị lãnh chúa Đường, đã đem lãnh địa phát triển thành một vùng đất thiêng liêng thương mại, anh cũng không tiện đem những người này bứng đi, để mặc ở đó quan sát, có khi anh có thể khai thác một số bí mật lớn hơn. Hơn nữa, để dò hỏi tin tức, những tên gián điệp này thường biểu hiện vô cùng giàu có, tiêu tiền cũng không có chút nào do dự. Đường Vũ đoán rằng, những tên gián điệp này có thể được thế lực đứng sau hoàn trả lại số tiền cũng rất lớn. Như vậy chẳng phải tốt sao, vì doanh thu các cửa hàng trong lãnh địa, bọn họ đã làm ra những cống hiến vĩ đại. Đôi khi một số điệp viên với khao khát cái chết mãnh liệt, nhưng phải chọn thời điểm thích hợp, để cho những người thức tỉnh bên ngoài lãnh địa, bên trên sẽ mở một lớp học giảng dạy vô cùng sinh động và chân thực. Quả thật cống hiến to lớn quá rồi. Tại thời điểm này, trong phòng, xuyên qua quả cầu thủy tinh, Đường Vũ đem trận chiến vừa rồi trên võ đài phát sinh thu vào trong mắt. Anh và người thường khác nhau, trọng điểm cũng không phải trận chiến hai người thức tỉnh, loại chiến đấu cấp thấp này, Đường Vũ đã là cường giả, hiện tại cũng xem thường trận chiến này, anh chỉ để ý đến điều quan trọng nhất đó chính là khán giả vây xem trận chiến. Số lượng và sự hào hứng, một trận chiến bình thường như thế, đã thu hút không biết bao nhiêu kẻ thích buôn chuyện. Tương lai tổ chức đại hội võ thuật, khẳng định có thể mang đến cho lãnh địa càng nhiều lợi nhuận hơn. Chương 280, rút 10 lần liên tiếp, tin tức về đại hội võ thuật vẫn chưa được công bố chính thức, nhưng Đường Vũ đã cho người âm thầm truyền bá tin tức một cách bí mật. Bao gồm cả Lâm Đông, dưới sự thao tác trong âm thầm của Hôi Nhận, ngày càng có nhiều người thức tỉnh vô tình biết được tin tức quý giá này. Đôi khi những tin tức ngầm có thể khơi dậy sự tò mò của người khác, sau đó từng bước tiến về phía trước, cho đến khi nhập tâm vào câu chuyện. Chưa kể lần này, mình còn treo phần thưởng lớn như thế. Với trang bị run cấp C cùng với nhiều phần thưởng khác có giá trị cao làm mồi nhử, hầu hết những người thức tỉnh, đối với thực lực của mình có lòng tin đều sẽ tham gia. Cho dù không thể giành được chức vô địch, nhưng những phần thưởng khác cũng khiến cho những người thức tỉnh khác vô cùng đỏ mắt. Khi đó, dựa vào thành tích của đại hội võ thuật làm ra đánh giá tiêu chuẩn, có thể sẽ thêm vào bài kiểm tra để đội tuần tra có thể chiêu mộ thêm nhóm người thức tỉnh ưu tú. Thời cơ cũng gần như chín muồi, anh sẽ sớm chính thức công bố thời gian, phần thưởng, cùng với phương thức thi đấu vòng đấu loại, võ đài chuẩn bị cho vòng đấu loại, về phương thức thi đấu của vòng bán kết, Đường Vũ cũng không có ý định công bố sớm như vậy. Hình thức thi đấu bán kết cũng sẽ vượt qua sự tưởng tượng của người thức tỉnh, không chỉ có thể khiến cho trận đấu càng thêm đặc sắc, thông qua trận đấu còn thể hiện được uy lực của trang bị rune. Đây chính là một mũi tên trúng ba con chim, Đường Vũ cũng không lo lắng những người thức tỉnh từ chối lời mời gia nhập của đội tuần tra, có người thức tỉnh muốn tự do. Tuy nhiên đội tuần tra đối với thành viên ràng buộc cũng không lớn lắm, ngoài việc huấn luyện tuần tra, giữ an ninh nơi trú ẩn, những lúc khác, vẫn rất tự do vô cùng. Đãi ngộ hào phóng như thế, cũng đủ đè bẹp cọng rơm do dự trong lòng của nhiều người. Số lượng thành viên mới mà đội tuần tra chuẩn bị chiêu mộ chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều so với hai lần trước. Cha, đại hội võ thuật đã thu hút rất nhiều người thức tỉnh, cho dù có tuyển thêm, chất lượng trung bình cũng có thể cao hơn hai lần trước. Gần đây, số lượng người thức tỉnh ở bên ngoài nhanh chóng tăng lên, áp lực của thành viên đội tuần tra cũng càng lúc càng lớn, họ đã lâu không ra ngoài làm nhiệm vụ, may mà lãnh địa có linh hồn lực sung túc, cho dù ở trong nơi trú ẩn để duy trì trật tự, thực lực của thành viên đội tuần tra tăng lên, cũng không có hạ xuống. Nhưng chỉ có 30 thành viên đội tuần tra, muốn duy trì mấy ngàn người, có chút khó khăn. Ngay cả khi hầu hết thời gian, con rối là người duy trì trật tự, những người thức tỉnh gây sự khống chế hay là đánh chết, nhưng con rối dù sao cũng có nhiều khuyết điểm, chẳng hạn như thu tiền phạt, chẳng hạn như làm trọng tài cho đại hội, việc này con rối không thể nào làm được. Mở rộng quy mô cho đội tuần tra cũng chưa tính là chậm trễ. Nếu mở rộng đội tuần tra, về sau không nên gọi như vậy nữa. Đường Vũ chuyển màn hình quả cầu thủy tinh, đem từng cảnh tượng thu vào trong mắt, có lẽ cần phải phân chia tỉ mỉ chức năng của những người thức tỉnh này, chẳng hạn trong nội bộ, chẳng hạn đối ngoại, còn có những người phụ trách tình báo. Phúc lợi của đội tuần tra cũng nên tiến hành điều chỉnh ở một mức độ nhất định. Phải nói phúc lợi của đội tuần tra vô cùng cao, nhiều người mạo hiểm phải chiến đấu với nguy hiểm để kiếm điểm đổi lấy trang bị, thuốc hỗ trợ. Trong khi đó, các thành viên trong đội tuần tra chỉ cần bỏ ra một mức giá nhỏ đã lấy được rồi. Công bằng hay không công bằng, đối với Đường Vũ chả có gì quan trọng. Dù sao các thành viên đội tuần tra cũng là người một nhà. Nếu dành nhiều tài nguyên cho những người siêng năng, phấn đấu tiến lên, anh cảm thấy vô cùng đáng giá. Nhưng nếu phí tài nguyên ở trên một số thành viên lười biếng, lãnh chúa Đường cũng không mấy vui vẻ gì. Dưới sự huấn luyện của La Chiết, trong đội tuần tra cũng không có người lười biếng, nhưng một số thành viên tương đối thiếu động lực, Đường Vũ cũng đã từng nghe La Chiết đề cập tới. Trong tương lai, phúc lợi của đội tuần tra sẽ dựa trên sự đóng góp và tiến bộ của cá nhân. Cụ thể là, ôi, hãy để La Chiết đưa ra một phần tiêu chuẩn đi. Đường Vũ quyết đoán quăng gánh nặng này cho cấp dưới xử lý, bởi vì anh tin tưởng cấp dưới vô cùng, bởi vì lý do đó anh là một vị lãnh chúa được mọi người yêu mến. Hiện tại, hai tay của anh trà sát vào nhau, đến giờ làm chính sự rồi. Nửa tiếng sau, trải qua một phen tắm rửa rồi lại thắp nhang, Đường Vũ mặc một thân trường bào trắng tinh khiết với vẻ mặt trang nghiêm hướng về phía quán rượu đi tới. Lãnh địa đã được anh thăng lên cấp 5, diện tích của khu lãnh địa lại được mở rộng. Mấy tòa kiến trúc hạch tâm được bao phủ ở trong đó, trừ cái đó ra, cấp bậc của các tòa kiến trúc cũng tăng lên, diện tích lãnh thổ lại được mở rộng, có thêm hai quyền hạn xây dựng lãnh địa nhỏ vừa mới được thêm vào. Độ tương thích giữa anh và lãnh địa đã tăng từ 20% đến 24%. Chờ một chút, xem ra cũng chả có thay đổi gì mấy. Đường Vũ bước vào quán rượu, bề ngoài quán rượu sau khi thăng cấp cũng chả có thay đổi bao nhiêu, chỉ là năm bức tượng truyền thừa nghề nghiệp ở tầng 2 trông có vẻ sống động hơn, đồng thời ba nghề nghiệp truyền thừa nâng cao vừa được thêm vào. Mấy cái này cũng chả quan trọng gì nữa. Bây giờ, quan trọng nhất đó chính là số lượng khế ước trong quán rượu sẽ tăng lên. Số lượng khế ước của quán rượu cấp 4 là 18 người. Ban đầu anh dành ra ba chỗ trống cuối cùng, chờ một ngày nào đó thần may mắn mỉm cười với anh, từ trong thị trường có thể mua được những đạo cụ có liên quan đến việc triệu hồi. Anh cũng đã mua được một ít, tuy nhiên, cuộn giấy triệu hồi tướng cấp B nhất định sẽ triệu hồi ra tướng cấp B, cuộn giấy triệu hồi chiến binh chỉ có thể triệu hồi một vị tướng, nghề nghiệp chiến binh sau khi sử dụng V, những cuộn giấy này, Đường Vũ chỉ muốn chửi thề, ra mấy cái này có chứng mà dùng. Tốt hơn hết, anh vẫn nên thành thật tắm rửa sạch sẽ xong thắp hương, nhất định phải bày tỏ lòng kính trọng từ sâu trong thâm tâm rồi vái các vị thần ở trên ban cho mình may mắn. Sau khi quán rượu được thăng cấp như vậy còn 9 chỗ trống nữa. Hiện tại còn trống tới 12 chỗ làm khế ước, Đường Vũ suy nghĩ một hồi nên sửa soạn lại một chút rồi trừ lại 2 chỗ trống làm dự phòng. Lần này, mình sẽ triệu hồi 10 người mạo hiểm chỉ trong một hơi. Rút 10 lần liên tiếp như thế, chắc sẽ cho mình có động lực một tí. Chắc vậy. Đường Vũ cũng không biết chính xác, anh đối với dòng máu của mình càng ngày không tin tưởng cho lắm. Huống chi, ở trong quán rượu không có chế độ rút 10 lần liên tiếp. Trước khi triệu hồi, Đường Vũ một phen thử nghiệm chức năng triệu hồi dung hợp, nhưng kết quả vẫn như cũ, vẫn không thể đột phá giới hạn cấp B được. Quán rượu cấp 3, xác suất lớn nhất triệu hồi ra chính là người mạo hiểm cấp B. Sau khi quán rượu đã lên cấp 5 vẫn chả có gì thay đổi. Khỏi cần phải nói chính là số lần dung hợp ngày càng ít đi. Mỗi khi triệu hồi được người mạo hiểm cấp B, lượng nguyên tinh tiêu hao so với trước kia ít hơn. Để cho lãnh chúa Đường nhận được một chút an ủi, hít sâu một hơi, hai mắt Đường Vũ nhắm chặt lại, từ từ mở mắt. Đội hình triệu hồi khổng lồ và bí ẩn nhanh chóng hiện ra trước mặt anh. 1, 2, 8, 9, tốc độ triệu hồi của anh cũng không nhanh lắm. Mỗi khi triệu hồi ra người mạo hiểm, trước tiên anh phải xem qua hồ sơ người mạo hiểm một chút. Đường Vũ cũng không hy vọng mình triệu hồi ra một tên ác nhân tội ác tày trời, cho dù lòng trung thành không có vấn đề gì. Nhưng về phương diện tính cách, hành vi sẽ khiến cho những người khác không hợp nhau, thậm chí ảnh hưởng đến cuộc sống yên ổn sau này. Sau khi đọc qua phần hồ sơ, Đường Vũ đối với cuộc đời người mạo hiểm có chút hiểu biết nhất định. Sau đó, anh chọn người mạo hiểm ký kết khế ước, đối phương được triệu hồi đi ra, tiến hành một chút trao đổi, giới thiệu một chút tình hình lãnh địa cho tín đồ. Lại để cho Y Liên và La Chiết dẫn những người mới được triệu hồi làm quen với lãnh địa. Khi tín đồ thứ 9 vừa bước ra khỏi quán rượu, anh nhìn thấy những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời ở bên ngoài cửa sổ. Đường Vũ nhớ lại 9 tín đồ mà anh vừa mới triệu hồi ra, 5 nam và 4 nữ, tất cả cũng không phải là nhân loại, chỉ là anh không có thời gian để tìm hiểu thêm về những tín đồ vừa mới được triệu hồi để có thể gấp rút thời gian triệu hồi. Đây là tư chất của 9 tên tín đồ mới. Nói chung, đã đạt được những gì mà Đường Vũ mong muốn, bởi vì quán rượu đã để thăng lên cấp 5, tuy quán rượu không thể vượt qua ranh giới và trực tiếp triệu hồi người mạo hiểm ở cấp độ siêu phàm. Nhưng nhóm tín đồ mới vừa được triệu hồi thực lực cũng không có tệ. Tất cả đều thức tỉnh cấp 8 hướng đi lên, người mạnh nhất đã đạt cấp 11, có thể sánh ngang với Y Liên. À, không đúng, lần trước nhìn thấy Y Liên, giống như có nghe nàng nói qua vừa mới đột phá. Hiện tại, nàng đã là thức tỉnh cấp 12, rốt cuộc ai mới là người chơi gian lận. Ngay cả sau khi đột phá thức tỉnh cấp 6, anh cũng điên cuồng luyện hóa và hấp thu linh hồn lực, hiện tại anh chỉ mới đạt thức tỉnh cấp 8 mà thôi. Đương nhiên, khi cấp độ sinh mệnh tăng lên, Đường Vũ vẫn kiên trì rèn luyện cơ thể, mài giũa tinh thần, ngưng tụ nguyên lực, v.v. Điều này, ở một mức độ nào đó, đã làm chậm chế tiến độ tinh luyện hóa linh hồn lực của anh ta. Nhưng mỗi khi Y Liên thăng cấp, chắc chắn sẽ đem hết tiềm năng của mình khai thác, mới lần nữa thăng cấp. Đáng tiếc, 9 tên tín đồ vừa triệu hồi, vẫn chưa thể triệu hồi ra hy vọng duy nhất của anh, đó chính là bậc thầy nghiên cứu thuốc. Từ bỏ việc ký kết và triệu hồi một lần nữa, chi phí quá lớn đi. Đường Vũ cũng hơi do dự, nhưng triệu hồi ra tín đồ nghiên cứu dược xác suất vô cùng thấp, nếu không phải lúc trước may mắn triệu hồi ra Kevin, anh còn không biết mình vẫn có thể triệu hồi loại nghề nghiệp này theo dạng lựa chọn. Bây giờ chỉ còn một cơ hội cuối cùng, 10 lần rút liên tiếp, lần cuối cùng, Đường Vũ hít một hơi thật sâu, đặt hai ngón tay lên trước ngực. Giờ phút này, anh cũng không có chiến đấu một phần. Sau lưng anh chính là một đám tín đồ, vô số người sống sót, các vị tổ tông vua chúa giàu có. Ra đi, lần này không thể nào thoát được. Đường Vũ vung tay mạnh mẽ. Trước mặt anh, trận rune khổng lồ lại xuất hiện. Chương 281, ngoại phái. Giống như trước đây, lít nha lít nhít những chữ rune bí ẩn từ từ phát họa ra. Mảng rune phát ra ánh sáng chói lọi, giống như một cái vòng sáng đang từ từ thu nhỏ lại. Đường Vũ nín thở, trong lòng cầu nguyện, tốt nhất, có thể triệu hồi ra được bậc thầy nghiên cứu về dược tế. Chíu, bỗng nhiên, khi vòng sáng thu nhỏ đến lúc quan trọng nhất, ánh sáng trắng bùng phát từ vòng tròn triệu hồi. Đường Vũ đưa tay ngăn ở trên trán, hai mắt không khỏi nhíu lại. Tim anh đập chậm lại nửa nhịp, ánh sáng trắng, không, nó không đúng. Cái này giống như không phải hình bóng phản chiếu của người mạo hiểm xuất hiện. Anh nhìn qua trận đồ đang tỏa ra ánh sáng trắng nhưng không nhìn thấy bất kỳ hình bóng phản chiếu nào, mà ánh sáng ở trên trận đồ càng ngày càng sáng. Đột nhiên, Đường Vũ dường như ý thức được, trước mặt hiện ra một màn hình mờ ảo. Các nguyên tinh được lưu trữ trong kho xuất hiện ở góc trên bên trái của màn hình theo đơn vị kỹ thuật số. Vậy mà lúc này, số lượng đại diện cho nguyên tinh được lưu trữ đang giảm một cách đáng sợ. Với tốc độ 10.000 mỗi giây, nó đang giảm nhanh chóng. Đường Vũ chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Mí mắt anh ta nhảy loạn xạ, nhìn chằm chằm vào những con số trên bảng, anh cảm thấy đau đớn đến mức không thể thở được. Nhưng anh không có cách nào ngăn cản vòng tròn triệu hồi đang hấp thụ năng lượng của nguyên tinh. Nửa phút sau, tốc độ hấp thụ năng lượng nguyên tinh cuối cùng cũng chậm lại. Hai phút sau, con số đại diện cho nguyên tinh lưu trữ cuối cùng cũng chậm lại. Đường Vũ ước tính một chút, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi như vậy liền tiêu hao hết 500.000 nguyên tinh. 500.000, lãnh địa cấp 4 để thăng lên cấp 5 cũng chỉ có bấy nhiêu đó. Tại hạch tâm của vòng sáng, một vệt kim quang phát tán ra bên ngoài. Trước khi Đường Vũ có thời gian để suy nghĩ về việc này, trong đầu tiếng nhắc nhở của hệ thống từ lâu không nghe nữa lại vang lên. Tinh, năng lượng triệu hồi đã bổ sung xong, bắt đầu triệu hồi. Tích, điều kiện còn thiếu, triệu hồi thất bại. Tích, điều kiện còn thiếu, triệu hồi thất bại. Đường Vũ, cái WTF, người xưa nói không bao giờ sai, rút 10 lần liên tiếp liền hủy hoại cả cuộc đời. Trả lại 500.000 nguyên tinh cho ta ha. Đường Vũ ngơ ngác nhìn vòng tròn triệu hồi, phảng phất hết thảy mọi thứ đều biến thành màu xám xịt. Chờ một chút, anh sửng sốt phát hiện, tuy triệu hồi thất bại nhưng trận đồ triệu hồi trước mắt vẫn chưa có biến mất, giống như ánh sáng vàng ở chỗ hạch tâm, nó cũng đang nhấp nháy, nhưng hình bóng phản chiếu của người mạo hiểm, như thể triệu hồi được một nửa, nhưng bị kìm lại, không thể ra được. Đường Vũ không biết tại sao mình lại có suy nghĩ như thể, anh không còn quan tâm đến chuyện 500.000 nguyên tinh kia, hơi chau mày suy nghĩ nguyên nhân dẫn đến việc triệu hồi thất bại. Trong hướng dẫn của quán rượu có nói qua, triệu hồi chỉ có sự khác biệt giữa năng khiếu và nghề nghiệp, dù gì chi nguyên tinh nhiều hay ít, nhưng việc triệu hồi thất bại cũng không có nói qua. Cũng chưa có nghe nói qua trong lúc triệu hồi còn cần hấp thu lượng lớn nguyên tinh. Vốn năng lượng cần thiết khi triệu hồi, ngay từ đầu đã chi trả rồi. Hiện tại tình huống như thế, giống như mua một vé đường sắt cao tốc với giá 200 nhân dân tệ lên tàu, kết quả giữa đường bị nhân viên chặn lại và thông báo anh cần phải đưa thêm 20.000 tệ cho vé xe. Nếu không đưa thêm, anh sẽ bị mời xuống xe. Đường Vũ cảm thấy vòng tròn triệu hồi, hiện tại tình huống đó cũng y như thế, nếu vừa rồi trong kho không đủ nguyên tinh hay là anh lựa chọn hủy bỏ. Toàn bộ vòng tròn triệu hồi rất có khả năng trực tiếp sụp đổ. Mà bây giờ, sau khi đã chi trả thêm tiền cho giá vé, đoàn tàu đã đến đích, nhưng dường như còn thiếu một số điều kiện cần thiết khiến cho cửa toa tàu không mở được. Đường Vũ cẩn thận nhớ lại một chút, quán rượu có giải thích, trình độ được chia làm DCBA trở lên. Quả thực không có đề cập rõ ràng đến cấp S, ánh sáng kia hẳn là hào quang tương ứng với cấp S. Khoảng cách giữa cấp S và cấp A hẳn là phi thường lớn, cũng giống như giai đoạn thức tỉnh và giai đoạn siêu việt. Việc triệu hồi người mạo hiểm cấp A không tốn năng lượng bao nhiêu, mà cấp S, ngoài tiêu hao 500.000 nguyên tinh ra còn cần phải bổ sung thêm điều kiện nhất định nào đó. Anh đã cố gắng hỏi hệ thống ở trong lòng cả ngàn câu hỏi, nhưng câu trả lời anh nhận được vẫn là điều kiện chưa đủ. May mắn là vòng tròn triệu hồi vẫn còn trôi nổi ở giữa không trung. Có vẻ như nó sẽ không sụp đổ trong một thời gian. Đường Vũ đã từng hỏi Y Liên và những người khác về tình hình khi họ đáp ứng triệu hồi, có vẻ như họ đã đồng ý rồi sau đó mới ký kết khế ước. Trong một lúc anh nghĩ đến điều này, có phải người mạo hiểm ở phía bên kia từ chối khế ước, cho nên mới dẫn đến việc triệu hồi không có thành công. Nhưng rất nhanh anh lại lắc đầu, trải qua nhiều lần triệu hồi như vậy, đối với cơ chế triệu hồi của quán rượu anh có chút hiểu biết cùng suy đoán. Trong đó chắc chắn có liên quan đến luật nhân quả, mỗi một người mạo hiểm được tuyển chọn, tại thời khắc được lựa chọn đó, kỳ thật đã bước lên thuyền giặc rồi. À, phi phi phi, lần triệu hồi này giống như nằm ngoài ý muốn, nhưng nó cũng khiến cho Đường Vũ hiểu được, đôi khi hệ thống cũng có khuyết điểm. Nếu có thể bổ sung thêm điều kiện triệu hồi người mạo hiểm, có lẽ tiếp xúc thêm một ít bí mật của hệ thống. Sảnh lâu đài, sau bữa tiệc chào mừng nội bộ, Đường Vũ đã gặp gỡ các tín đồ mới tới. Một số trong số 9 người đã mặc trang phục ban đầu của họ, một số đã gặp nguy hiểm trước khi được triệu hồi, họ đã thay đổi trang phục hiện đại hơn. Mắt của Đường Vũ trọng điểm rơi vào 3 người trong đó. 3 người tùy tùng có tư chất cấp A cũng là 3 người mạnh nhất trong 9 người. Một người thức tỉnh cấp 11 và 2 người thức tỉnh cấp 10. Người thức tỉnh cấp 11, cả người nàng bao phủ trong bộ áo khoác đen không thấy được mặt mũi, nàng có vẻ ít nói, chỉ có thể từ hình dáng cơ thể có thể phán đoán ra thân phận của nàng. Hồng Nguyệt ma nữ, tên thật của nàng là Hồng Nguyệt, hoặc nàng đã vứt bỏ cái tên của mình trong quá khứ. Nàng chỉ đứng ở đó, xung quanh chỉ là một sự yên lặng chết người, những người khác đều đứng cách xa Hồng Nguyệt ma nữ cách đó vài mét, tuy là đồng bạn nhưng vẫn cảm nhận được cỗ khí tức máu tươi nồng đậm trên người nàng, có người nhíu mày. Đường Vũ đã xem qua hồ sơ của nàng rõ ràng, đây là một người chân chính tâm ngoan thủ lạt, từng tàn sát hơn 50.000 người trong một thị trấn nhỏ để đạt được mục đích của mình. Nghe nói ở khu vực của nàng, chỉ cần nghe thấy cái tên Hồng Nguyệt ma nữ thì trẻ em lập tức không khóc nữa. Đương nhiên, Hồng Nguyệt tuy khát máu nhưng cũng không phải có điểm mấu chốt, vụ thảm sát kia cũng là kết quả của nhiều nguyên nhân đan xen cùng một chỗ. Nếu không, cho dù là tư chất cấp A, anh cũng có thể từ bỏ quyền triệu hồi lần này. Ta dự định chia các ngươi thành 3 nhóm phái đi nhiều nơi thực hiện nhiệm vụ, chủ yếu là do thám tình báo, thu thập tài nguyên quý hiếm. Đường Vũ dừng lại một chút, đặc biệt là bí cảnh, bất kể dùng thủ đoạn gì, miễn phát hiện được tin tình báo có liên quan đến bí cảnh, hãy đem tin đó báo cáo càng sớm càng tốt. Tìm được bí cảnh, liền đại biểu tìm được liệt không kết tinh. Năng lượng của vòng tròn triệu hồi đã được bổ sung, nhưng điều kiện còn thiếu sót rất có thể có liên quan đến không gian, mà những vật phẩm Đường Vũ có thể nghĩ tới cũng chính là liệt không kết tinh. Chưa kể bí cảnh có giá trị rất cao, vương tá, bộ xương, khe hở thâm uyên, tất cả làm cho anh nghi ngờ, chắc chắn có thể tìm thấy một chút đáp án ở bên trong bí cảnh. Lúc này, một thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Ta không cần ai giúp đỡ. Đường Vũ kinh ngạc nhìn qua, nhìn thẳng vào hai mắt dưới mũ trùm. Im lặng chết chóc, núi thây biển máu, dừng lại một chút, Đường Vũ mở miệng, cũng được lại nhìn một chút về phía hai người vốn định chia cùng nhóm với Hồng Nguyệt, các ngươi cùng nhóm với Grit đi. Grit là một cao thủ thức tỉnh cấp 10, anh ta có mái tóc dài như một chiếc đinh ghim thép. Nghe vậy, hắn tiến lên một bước liếc mắt nhìn về phía Hồng Nguyệt, nắm tay đặt ở trước ngực, nhếch miệng cười nói, lãnh chúa cứ yên tâm, chúng tôi sẽ mang tin tức tốt về cho ngài. Đường Vũ nhìn về tín đồ ở hàng cuối cùng, dừng lại trên mặt cô một lát, mắt bắt đầu di chuyển lên đỉnh đầu thấy hai đôi tai nhọn ở phía trên. Đó chính là sói nữ Vani, chương 282, bóng đêm ngày càng thâm trầm. Vừa đi đến một môi trường mới, cho dù đang ở trong lâu đài, Vani vẫn duy trì cảnh giác như trước, đôi tai nhọn kia thỉnh thoảng run rẩy, cho dù gió thổi cỏ lay nào cũng sẽ bị nàng bắt được trước tiên. Mẹ, không ngờ lại gặp được người thú hàng thật giá thật mà lại là con gái nữa chứ, làm cho Đường Vũ có loại xúc động nhéo nhéo cái lỗ tai. E hèm, ba người các ngươi từ nay về sau chính là một nhóm. Vani cùng hai nữ tùy tùng khác đứng chung cùng một chỗ, nhìn quan hệ cũng không có lạnh lùng như Hồng Nguyệt xa xăm ở nơi đó. Cả ba đều không có ý kiến, nhóm ba người nước ngoài, Hồng Nguyệt cùng nhóm lang nữ, bắt đầu từ Thâm Lam xuất phát, Đường Vũ cũng không hạn chế suy nghĩ và phương pháp của bọn họ, chỉ cần có thể đạt được đủ tình báo là tốt rồi. Nhóm của Gritel thực lực mạnh nhất cho nên xuất phát từ phía Lạc Hà để dễ dàng mở rộng bản đồ lên mức tối đa. Cuối cùng, Đường Vũ sau một hồi suy tư, đêm nay, các ngươi nghỉ ngơi thật tốt để ngày mai xuất phát, ai có nhu cầu gì chỉ cần nói với Y Liên. Còn nữa, nhóm của Gritel, khi nào từ Lạc Hà xuất phát, hãy nhớ chú ý tung tích về bộ xương đen hay không, Y Liên sẽ đem một phần thông tin tình báo về bộ xương đen cho các anh. Điều cuối cùng, hãy nhớ chú ý an toàn của bản thân, tôi chờ tin tức tốt của mọi người ở lâu đài. Cùng thời gian đó, ở một nơi nào đó cách Lạc Hà hơn 100 cây em. Bộ xương đen vừa bị Đường Vũ nhắc nhở qua, đã thay đổi thành túi da nam thanh niên bình thường và đang đi dạo trong khu rừng. Những con ma thú gặp qua hắn coi như cũng không thấy, ngẫu nhiên gặp phải một số con thú biến dị còn chưa lao tới liền đã bị tia sáng màu đen từ trong lòng bàn tay của hắn bắn ra khiến cho con thú biến dị nổ tan tành. Cực hạn võ quán, hắn lẩm nhẩm ở trong miệng, xuyên qua cánh rừng rậm rạp nhìn về phương hướng nào đó, khí thế quanh thân khẽ chấn động, một số thú biến dị gần đó cảm nhận được nhanh chóng hướng về phía xa chạy đi. Chính sự quan trọng hơn, hắn quay người lại, hướng về phía mục đích của mình tiến lên, rất nhanh đi về phía thung lũng. Người thanh niên do bộ xương đen giả dạng, sau khi nhắm mắt lại cảm nhận, bước nhanh về phía trước lấy tay đẩy bụi cây rậm rạp sang một bên, ấn ký được khắc sâu trong hồn hỏa cùng tọa độ không gian nào đó sinh ra cộng hưởng. Ông, cảnh tượng trước mắt hắn không ngừng bị bóp méo, giống như kích thước chiều không gian đang phát sinh biến hóa. Cuối cùng tạo thành khung cảnh tối tăm, thanh âm lạnh lẽo từ trong khung cảnh tối tăm truyền đến, thất bại. Vâng, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định bảo trì lý trí của mình trước khi thực hiện kế hoạch vĩ đại của tộc ta, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi sự hận thù. Tôi cốt thiên xin thề, nếu lần này thất bại, nguyện chịu hình phạt nung khô hồn hỏa. Khung cảnh tối tăm nhộn nhạo như sóng nước, từ trong đó văng ra mấy thứ, cốt thiên vội vàng đem nó cất vào nhẫn không gian. Nhìn lại lần nữa, màn đen không ngừng thu nhỏ, cảnh tượng méo mó lại xuất hiện. Tọa độ không gian dường như sắp đóng lại, giọng nói lạnh lẽo lần thứ hai truyền ra, lúc này giọng nói có chút khàn khàn có chút mệt mỏi. Chẳng bao lâu nữa, kết giới của thế giới này sẽ bị yếu đi. Cho nên trước khi kết giới mất đi hãy cố gắng hoàn thành bố cục tộc bạch cốt chúng ta. Như thế chúng ta mới có cơ hội, mới có cơ hội, giọng nói vang vọng cho đến khi nó biến mất, cốt thiên đang quỳ gối từ từ đứng dậy rời khỏi thung lũng này. Một tiếng rưỡi sau, cốt thiên đứng ở bên vách núi nọ, nhìn về phía xa, nơi này tuy kém xa nơi trú ẩn lớn, cũng không cách nào đạt được phần thưởng, có vật hy sinh mở ra thông đạo như vậy là đủ. Trong bóng tối, ánh mắt hắn nhìn qua địa phương này, lác đác vài ánh đèn tỏa sáng. Đây là một nơi trú ẩn cỡ trung bình với những bức tường đất được dựng lên phòng thủ, có lượng lớn người thức tỉnh và nhiều loại vũ khí phòng thủ. Cốt thiên nhảy ra khỏi vách đá. Một lát sau, bên trong nơi trú ẩn truyền ra tiếng gào thét mang theo sợ hãi kèm theo tiếng hô hào. Đêm càng ngày càng thâm trầm. Ngày hôm sau, tin tức về việc triển khai đại hội võ thuật lần thứ nhất tại Thâm Lam đã chính thức được công bố, bao gồm cả những phần thưởng vô cùng nóng mắt. Vũ khí cấp C, trang bị cấp D, thuốc rèn luyện cơ thể, thuốc giúp an tĩnh, kỹ năng chiến đấu, v.v. Cách vòng đấu sơ loại chỉ còn có 2 ngày, các người mạo hiểm trong lãnh địa đều phát điên. Ngay cả khi không nhận được nhiệm vụ nào, cũng phải tận dụng 2 ngày cuối cùng điên cuồng săn bắt thú biến dị, nhằm nâng cao thực lực của bản thân. Những ai thức tỉnh cấp 4, cấp 5 có lẽ phải cố gắng hết sức mới có thể đạt được thứ hạng tốt tại đại hội võ thuật. Nhóm người đàn ông mặt chữ điền cùng đội thám hiểm của Chu Kiến Hoành đã tập hợp từ sáng sớm. Đội của Chu Kiến Hoành số lượng thành viên cũng không nhiều. Chỉ có 6 người đều thực lực thức tỉnh cấp 4, thực lực cấp 5 ngoài hắn ra còn có một cường giả khác. Sau khi hai đội gặp nhau ở lối vào của khu thương mại, họ bắt đầu tiến về phía mục tiêu. Một nơi nào đó trên vùng đất cao, Chu Kiến Hoành cùng đội trưởng Phương Diện và các thành viên khác đang nằm sấp trên mặt đất quan sát từ phía xa. Đó chính là Hồng Lân Thú. Đội trưởng Phương Diện nhìn theo hướng ngón tay chỉ tới, nhìn thấy bên trong đông đảo thú biến dị có một con vô cùng bắt mắt. Kích thước tương tự như con voi trước ngày tận thế còn có 2 cái răng nanh, nhưng con hồng lân thú này không có cái mũi dài như con voi, tứ chi của con này ngắn hơn con voi một chút, lại phi thường cường tráng trong uy lực vô cùng. Toàn thân của nó tràn ngập lân giáp màu đỏ, người đàn ông mặt chữ điền nhìn kỹ một chút, mỗi một cái vảy của nó còn lớn hơn mặt của anh. Muốn đối phó với con hồng lân thú, chúng ta cần phải lưu ý 2 điểm. Chu Kiến Hoành nói, thú 1, vảy của con hồng lân thú có nhiệt độ vô cùng cao, có thể đạt tới 100 độ. Cho dù thân thể của chúng ta cũng không nhất định bị bỏng, nhưng một khi chúng ta chạm vào vảy của con thú ở nhiệt độ cao, rất có thể sẽ gây quấy nhiễu nghiêm trọng đối với chúng ta. Điểm thứ hai, hồng lân thú có năng lực phun ra lửa, ngọn lửa nó phun ra có năng lực bám dính cực mạnh, vì vậy các bạn nhất định phải cẩn thận. Trong lúc chiến đấu, các bạn phải luôn chú ý đến miệng của con hồng lân thú. Khi thấy miệng của nó phồng lên, hãy nhớ kỹ một điều, đừng bao giờ đứng ở khu vực đối diện miệng của nó. Đội trưởng Phương Diện cùng một số thành viên trong nhóm, gật đầu rất nghiêm túc, đây chính là kiến thức liên quan đến mạng sống nhỏ của họ. Anh chỉ biết cảm thán, đội trưởng Chu, các anh làm việc thật sự kín đáo, tỉ mỉ, có thể đem những đặc điểm của con hồng lân thú dò xét đi ra. Chu Kiến Hoành chỉ biết cười gượng một tiếng, những tin tức này, trên thực tế cũng không phải do chúng ta dò xét ra được. Không phải, đội trưởng Phương Diện nhìn thấy Chu Kiến Hoành móc từ trong ngực ra một cuốn sách nhỏ rất trân trọng. Công hội người mạo hiểm có bán cuốn sách thú biến dị siêu tầm chuyên môn bán ra có tất cả mọi người, giá cả cũng không hề đắt. Nếu như những nhà thám hiểm trong chúng ta phát hiện một số thú biến dị không có ghi lại trong cuốn sách, chỉ cần thu thập thông tin nộp lên trên, chúng ta có thể nhận được phần thưởng không nhỏ. Chúng ta chủ yếu sẽ đối phó với hồng lân thú, hai người bọn họ sẽ hỗ trợ đối kháng những con thú biến dị ở xung quanh, không cần phải tiêu diệt toàn bộ. Chỉ cần cầm chăn bọn chúng một thời gian, nhanh chóng giải quyết con hồng lân thú, sau khi móc trái tim ra lập tức rút lui. Chu Kiến Hoành mở cuốn sách nhỏ ra đưa cho người đàn ông mặt chữ điền. Có một số nếp gấp ở trên trang sách, bên trên có vài loại thú biến dị đã đặc biệt đánh dấu. Trong đàn thú biến dị, cần chủ yếu đến mấy đầu có thực lực thức tỉnh cấp 5. Đội trưởng Phương Diện cùng mấy tên thành viên nằm sấp bên cạnh hắn, mắt hắn dán vào cuốn sách nhỏ thú biến dị siêu tầm có độ dày nhất định. Số 056, hổ có cánh. Số 009, quỷ đỏ 6 chân. Số 293, côn trùng đào cát. Mỗi thú biến dị đều được ghi chép tỉ mỉ, bao gồm đặc điểm, nhược điểm, ghi lại một chút cũng không ít hơn hồng lân thú, thậm chí chi tiết kỹ càng hơn. Làm cho đại hán mặt chữ điền vô cùng kinh ngạc, trên cuốn sách không chỉ có các mô tả bằng chữ mà còn có các hình ảnh minh họa. Mỗi loại thú biến dị đều được đính kèm với một số hình ảnh được chụp nhiều góc độ khác nhau. Hầu hết đều chụp lại hình dáng thảm thương của con thú biến dị trước khi chết, nhưng có một số hình ảnh là còn sống, một số hình ảnh thú biến dị lao vào tấn công, khoảng cách gần vô cùng, cái vuốt sắc bén của nó lạnh lẽo. Giống như đang cùng chiến đấu với thú biến dị. Chương 283, tranh mua. Thú biến dị có rất nhiều chủng loại phong phú, những người thức tỉnh bình thường nhận biết tương đối sâu sắc chỉ có những con sói biến dị phổ biến thôi. Hầu hết chúng rất hiếm khi được nhìn thấy, hay nói đúng hơn chỉ nhìn thấy chúng ở từ xa, nhưng chưa bao giờ chiến đấu với bọn chúng, cho nên việc hiểu biết về thú biến dị rất ít. Người mặt chữ điền ban đầu nhìn thấy một đám thú biến dị, trong lòng cũng có chút chột dạ. Hiện tại những đặc điểm của thú biến dị mà anh có thể nhìn thấy đều được viết chi tiết ở trên. Lúc trước bọn họ đối mặt với thú biến dị, làm sao mà hiểu cặn kẽ chi tiết như vậy? Vũ khí sắc bén, tình báo chi tiết, nếu không phải đi hàng trăm cây số để tìm thân nhân, anh thật sự muốn lưu lại thâm lam. Thời gian trôi qua, năm tháng như thoi đưa, trong nháy mắt. Hai ngày đã trôi qua, hôm nay khu trung tâm thương mại chính thức khai trương, ngày càng có nhiều người thức tỉnh tràn vào thâm lam. Nhiều cửa hàng cũng lên kế hoạch khai trương vào ngày này, có người sống sót nộp đơn xin vay thành công ở Thâm Lam, cũng có người thức tỉnh hay thế lực khác đầu tư vào Thâm Lam. Lục tướng quân là đại gia số 1 ở Lâm Đông ngay lập tức liền mua vài gian cửa hàng liền kề, làm cho Đường Vũ trong nháy mắt cảm giác. Giống như một người bạn, mặc dù tỷ lệ nhập cư của các cửa hàng chỉ mới 1/10, vẫn còn rất thưa thớt, khu thương mại ít nhiều gì có dấu hiệu khởi sắc. Người đàn ông mặt chữ điền cùng các thành viên lúc này cũng đang đi trên phố, nhìn phố xá đông đúc. Người đi qua lại, họ cũng có chút giật mình. Người thức tỉnh nơi này cũng nhiều lắm. Mấy ngày trước khi họ mới vừa tới, cả khu thương mại cũng chả thấy bao nhiêu người. Cũng chỉ có công hội mạo hiểm, bọn họ mới có thể gặp được nhiều người thức tỉnh như vậy. Hiện tại chỉ cần ném một tảng đá ra ngoài, nện vào 10 người trong đó thì ít nhất cũng đã có 6 người thức tỉnh. Số lượng người thức tỉnh so với người bình thường còn nhiều hơn. Không thiếu khí tức tương đương với hắn. Người đàn ông mặt chữ điền không cách nào lý giải được sự biến hóa nhanh như vậy. Chu Kiến Hoành ở bên cạnh đang cùng người đàn ông mặt chữ điền lăn lộn cùng một chỗ với nhau, chỉ trong thời gian ngắn cả hai người đàn ông đã nhanh chóng thành lập tình bạn chân thành, nghe nói như thế cũng chả có gì ngoài ý muốn, nếu như là một nơi trú ẩn bình thường, chắc chắn số lượng người sống sót sẽ nhiều hơn người thức tỉnh, nhưng ở Thâm Lam mọi chuyện lại không giống như thế. Thời gian Thâm Lam thành lập cũng rất ngắn, nhiều nhất cũng chỉ mới một tháng với lại nó được thành lập từ đống đổ nát. Từ lúc được thành lập đến nay, Thâm Lam phát triển nhanh chóng. Nhưng quy mô toàn bộ nơi trú ẩn vẫn còn tương đối nhỏ. Vừa mới thành lập, toàn bộ nơi trú ẩn cũng không có bao nhiêu người, người đàn ông mặt chữ điền cũng không thể nào ngờ được. Nơi trú ẩn Thâm Lam được thành lập từ một đống đổ nát xây dựng lên. Chu Kiến Hoành cười ha hả vài tiếng, theo như ta biết được, số người sống sót trong nơi trú ẩn Thâm Lam cũng chỉ có mấy ngàn. Nhưng có vẻ như hôm nay, số lượng người thức tỉnh chỉ sợ cũng không chỉ có mấy ngàn. Những người thức tỉnh này, phần lớn người thức tỉnh đều đến từ phía Lâm Đông. Tin tức về khu thương mại Thâm Lam sắp khai trương đã sớm truyền đến tai những người thức tỉnh ở Lâm Đông, đương nhiên hấp dẫn những người thức tỉnh đi đến nơi này. Với lại hôm nay khai trương, nơi này sẽ có lượng lớn trang bị rune sẽ bán ra ngoài. Cũng chỉ có những người thức tỉnh mới có thể vượt qua nơi hoang dã, hơn nữa những người đi đến được Thâm Lam thực lực cũng không có yếu. Những đại hán mặt chữ điền cảm nhận khí tức ở xung quanh, giống như lời của Chu Kiến Hoành vừa nói, trong số những người thức tỉnh đi qua lại, thấp nhất cũng có thực lực thức tỉnh cấp 2. Chu Kiến Hoành giải thích, Thâm Lam và Lâm Đông cách nhau hàng chục cây số. Vốn dĩ theo tính toán ban đầu, những người thức tỉnh cấp 3 thành lập một nhóm không bị tổn hao gì sẽ đến được nơi này. Tuy nhiên, khi càng ngày có nhiều người thức tỉnh qua lại ở hai nơi, những con thú biến dị trên đường đã bị tàn sát số lượng lớn cho nên chúng ngày càng ngày trở nên thưa thớt. Thực tế, ngay cả khi những người thức tỉnh chỉ có cấp 1, bọn họ cũng có khả năng từ Lâm Đông đi đến Thâm Lam, chẳng qua nhiều người thức tỉnh thiếu đi sự khát máu và dũng khí, ngay cả khi bọn họ có gặp được con thú biến dị yếu nhất, đều sẽ bị đuổi chạy khắp nơi. Người như thế, cho dù có cho bọn họ một thanh vũ khí run cũng chả có bao nhiêu tác dụng. Đối với loại người yếu đuối như thế, Chu Kiến Hoành vô cùng chướng mắt, hắn dừng một chút nói, nhưng, để ta nói điều này cho các bạn vẫn nên định cư ở Thâm Lam là tốt nhất. Rất nhiều người không nỡ bỏ cơ nghiệp ở Lâm Đông, chưa kể việc lãng phí qua lại giữa hai nơi cũng không nói mà hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ cũng giảm đi rất nhiều. Tôi cũng từng là lính đánh thuê ở Lâm Đông, nhưng từ sau khi đến Thâm Lam, tôi cũng không có ý định quay trở về. Dù sao ở đâu hoàn thành nhiệm vụ, ở đâu đi săn thú biến dị chẳng phải đều giống nhau hay sao? Chứ đừng có nói bên này có trang bị rune, giống như nhóm phiêu lưu của tôi, điểm tích lũy đã đầy đủ, giờ chỉ chuẩn bị hoàn tất xong sau đó chính thức khiêu chiến nhiệm vụ thăng cấp, mà có nhóm thực lực không sai biệt với nhóm chúng ta, lúc này điểm tích lũy từ cấp 2 lên cấp 3 cũng chẳng còn bao nhiêu cho nên rất nhiều trang bị muốn trao đổi cũng không có được. Hôm nay, siêu thị trang bị Thâm Lam, những trang bị cấp E đều sẽ giảm giá người bình thường cũng mua được. Nhưng thứ mà hấp dẫn những người thức tỉnh bên phía Lâm Đông đã chờ đợi ngày này, chỉ cần có nguyên tinh là có thể mua được vũ khí hay đồ phòng thủ cấp D1. Những thứ này đối với Chu Kiến Hoành chả có tí gì hấp dẫn. Trong lúc nói chuyện, mấy người đã đi tới siêu thị trang bị nằm ở khu trung tâm thương mại, lúc này siêu thị vừa mới mở cửa kinh doanh đã tụ tập người thức tỉnh đông nghìn nghịt, so với những bác gái đi mua sắm tranh mua còn kinh khủng hơn. Lúc này xung quanh có 200 con rối chiến đấu và 500 con rối cơ bản. Vũ khí trong tay những con rối này đều lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, chỉ cần có người thức tỉnh gây sự, liền có thể bị hạ gục bất cứ lúc nào. Hầu hết các thành viên của đội tuần tra cũng thập phần cảnh giác và đóng quân ở chung quanh. Nhưng mà người thức tỉnh thật sự quá nhiều, khi có quá nhiều người có máu nóng không thể tránh khỏi, trước khi siêu thị mở cửa cũng đã bộc phát một vài vụ xung đột, họ thậm chí còn không lên võ đài thi đấu mà bắt đầu ở trên đường phố đánh nhau. Một số người thức tỉnh có hiểu biết về Thâm Lam tương đối thu liếm một chút. Nhưng có không ít người lần đầu tiên đến với Thâm Lam, cho dù có nghe nói qua Thâm Lam cường đại như thế nào, nơi trú ẩn có đem cho người ta cái nhìn về sự uy hiếp nhưng cũng không có bằng những nơi trú ẩn lớn chính thức như thế. Liên tiếp xử lý nhiều vụ việc, vẫn không thể áp chế người thức tỉnh xúc động như trước, thậm chí có người chờ quá lâu đã mất kiên nhẫn và có xu hướng lao vào siêu thị. Cho đến cách đây ít phút, khi đám người phương diện vừa mới đi tới siêu thị trang bị, đều là cảnh tượng hỗn loạn, nhưng lúc này, những người thức tỉnh kiệt ngạo bất kham không bị trói buộc ngày thường lúc này thành thật xếp hàng dài ngay ngắn ở phía trước siêu thị. Một thành viên đội tuần tra đảm nhiệm vai trò chỉ huy tạm thời. Anh nhìn thấy ai đó mua vũ khí trang bị, hài lòng bước ra khỏi siêu thị, liền mở miệng, người kế tiếp vào đi, mỗi người chỉ có 15 phút để mua sắm. Vượt quá thời gian chúng tôi sẽ cưỡng chế trục xuất, lời nói rất thô lỗ, nhưng người thức tỉnh bị gọi tới cũng không có dám tỏ ra bất mãn, ngược lại vẻ mặt hưng phấn vọt vào trong cửa hàng siêu thị. Những người thức tỉnh xếp hàng ở phía sau, tuy chờ đợi có chút lo lắng, nhưng cố gắng kiềm chế không dám biểu hiện ra bất cứ điều gì khác thường. Thỉnh thoảng, có người mang theo vài phần sợ hãi nhìn về xung quanh. Rõ ràng là một ngày nắng chói chang, nhưng những người thức tỉnh này cảm thấy một đám mây đen đang đè thẳng trong lòng bọn họ. Đây là một cỗ khí tức mạnh mẽ khiến cho họ cảm thấy hít thở không nổi, đó là bắt nguồn từ sự áp bức của những người thực lực cao hơn lên những người thực lực thấp hơn, khiến cho linh hồn của bọn họ run lên cầm cập. Dưới khí tức áp bách, đừng nói đến nháo sự, ngay cả có người muốn thở mạnh cũng không dám vì sợ dẫn tới vị cường giả âm thầm bất mãn. Thâm Lam thật sự quá đáng sợ. Chương 284, Đại hội võ thuật khai mạc. Trước cửa hàng trang bị là nơi sầm uất nhất toàn khu thương mại. Nhưng những con phố khác người cũng không hề ít, các ông chủ đã thuê cửa hàng ở Thâm Lam, bất kể cửa hàng có được trang trí hay không đều thừa dịp này tranh thủ phát tờ rơi lôi kéo khách về cửa hàng mình. Một cửa hàng có diện tích hơn 100 mét vuông đã tiến hành trang trí đơn giản, lúc này ông chủ đang chỉ huy nhiều người sống sót đang vận chuyển đồ đạc vào trong cửa hàng. Nhìn kỹ hơn, những người sống sót đang cầm trên tay một chút bồn hoa, cây trồng, hầu hết đều là những cây trồng mà mọi người chưa bao giờ thấy qua. Một cửa hàng ở bên cạnh cũng đang bận rộn mời chào khách hàng, chủ cửa hàng đang bố trí bên trong, thở phào nhẹ nhõm đi ra khỏi cửa hàng lộ ra vẻ ước ao. Lão Diêm, không ngờ anh lại giàu có như thế. Im hơi lặng tiếng liền thuê một cửa hàng lớn như thế. Hơn nữa còn thuê hai vị cao thủ hàng đầu làm bảo vệ. Chủ cửa hàng bên cạnh nói xong, nhìn thấy hai vị bảo vệ có khí tức mạnh hơn hắn, ánh mắt không khỏi mang theo vài phần kính sợ. Nè, dù gì quy mô nơi trú ẩn của chúng ta cũng không khác nhau gì lắm. Ngươi có phương pháp kiếm tiền gì có thể bày một tí hay không? Hắn và Diêm Đào đều là giám đốc của một nơi trú ẩn nhỏ. Kích thước nơi trú ẩn của cả hai không sai biệt lắm, chỉ có mấy trăm người sống sót. Những nơi trú ẩn có quy mô như thế chỉ có nước khổ sở dẫy dụa ở trong tận thế. Bởi vì nơi trú ẩn của họ cách nhau cũng không xa, thực lực bọn họ tương đương nhau, cả hai thường xuyên trao đổi vật tư qua lại cũng coi như quen biết đi. Nhưng đã nói với nhau cùng nhau khổ sở dẫy dụa vậy mà chỉ trong chớp mắt, người một phát bay lên tới trên trời. Ông chủ này cũng là một người quyết đoán, sau khi nhận được lời mời của Thâm Lam, đối với thực lực của nơi trú ẩn Thâm Lam có chút hiểu biết, ông đã ngay lập tức quyết định lấy phần lớn tài sản của mình đến Thâm Lam phát triển. Anh đã hao phí phần lớn nguyên tinh ở trong tay, thuê cửa hàng chỉ dài từ 30 đến 40 mét này, lại mua bàn ghế tính kinh doanh dịch vụ ăn uống. Anh ta đã điều tra qua nguyên liệu nấu ăn ở trong Thâm Lam giá cả rẻ hơn rất nhiều so với những nơi khác. Chỉ tiếc không thể thuê nổi mặt tiền do chi phí quá lớn, hầu hết bàn ăn chỉ có thể bày ở ngoài cửa hàng. Lại không ngờ tới, anh ta cũng giống như hắn, đều xuất phát ở nơi trú ẩn nhỏ, vậy mà có thể thuê cửa hàng hơn 100 mét vuông. Mấu chốt chính là anh ta còn thuê hai tên thức tỉnh cấp 5 làm bảo vệ. Kỳ thật nơi trú ẩn Thâm Lam rất an toàn, có rất ít người thức tỉnh dám gây sự ở nơi này, một khi phát sinh bất kỳ người gây rối nào đều sẽ nhanh chóng bị con rối hay các thành viên đội tuần tra xử lý. Thuê bảo vệ, nhìn như tác dụng cũng không có bao nhiêu. Nhưng, cường giả thức tỉnh cấp 5, vốn là một khối kim tự chiêu bài. Bên này, anh thuê rất nhiều người sống sót phát tờ rơi, nhưng nhiều người thức tỉnh đi ngang qua nhìn một chút liền trực tiếp ném đi. Toàn bộ mặt đất trước cửa hàng đã chất đống không ít tờ rơi nhăn nhúm, nhưng không có bao nhiêu người thức tỉnh nguyện ý vào cửa hàng xem một cái. Mà lão Diêm ở bên cạnh thậm chí còn không hề phát tờ rơi nào. Những người thức tỉnh đi ngang qua đều cảm nhận được khí tức của hai người thức tỉnh sắc mặt không hề thay đổi đang đứng bên ngoài cửa hàng. Mồ hôi ướt đẫm ở trên lưng, làm họ không khỏi tò mò bước chân đi vào bên trong cửa hàng. Anh ở bên cạnh trong lòng cảm xúc phức tạp, Diêm Đào nhìn lão Trần ở bên cạnh, anh biết đối phương đang tính toán cái gì, trong lòng hắn rất rõ ràng. Chỉ chiêu kinh doanh chắc chắn không có khả năng rồi, anh dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm tiền, chỉ cho đối phương không phải anh vừa tăng thêm đối thủ cạnh tranh hay sao? Anh chỉ mỉm cười bằng nụ cười đạo đức giả cho có lệ. Trong lòng không khỏi hồi tưởng nhớ lại, mùa hè đầy nắng ấy, một đội ngũ gần 10 người cùng một chiếc xe tải lớn chất đầy hàng hóa đã đến nơi trú ẩn của anh ta, trước nhà ga đường sắt cao tốc. Anh đã dùng lấy nguyên tinh, khoáng vật cùng thảo dược giao dịch với Thâm Lam lượng lớn súng ống, vũ khí, thậm chí cả một thanh trảm ma kiếm. Vào thời điểm đó, nó còn chưa được gọi là thanh trảm ma kiếm, nhưng Diêm Đào so với những người khác sớm biết trước loại vũ khí run này. Sau khi nếm được trái ngọt, anh quyết định chuyển sang hướng kinh doanh, chủ động ra ngoài tìm kiếm các loại khoáng sản và thảo dược quý hiếm, cũng không cần đợi đội tuần tra tới cửa, anh đã sai người tìm đến Thâm Lam và giao dịch. Trong khoảng thời gian này, Diêm Đào càng ngày càng thành thạo tìm kiếm vật liệu kinh doanh. Anh không chỉ kéo tất cả những người thức tỉnh về nơi trú ẩn của mình, mà còn thuê một số người trong Thâm Lam để thành lập một đội quy mô lớn. Lão Trần ở bên cạnh nhìn thấy hai vị thần giữ cửa thức tỉnh cấp 5, tưởng rằng bọn họ được thuê làm bình phong trong ngày khai trương, nhưng lại không biết hai người này vốn là thành viên trong đội của hắn. Để tích lũy kinh nghiệm và làm cho công việc kinh doanh của mình càng trở nên chuyên nghiệp, Diêm Đào thậm chí đã từ bỏ việc tìm kiếm kim loại và khoáng sản. Có quá nhiều nguyên liệu trong tự nhiên mà mọi người không hề hay biết, nhóm của anh đã dành riêng cho việc tìm kiếm thực vật, thông qua phán đoán để phân biệt thực vật nào có giá trị cao hơn, có một số loại thực vật chỉ được sử dụng để trang trí. Bởi vì chuyên môn nghiệp vụ của mình, sau vài lần giao dịch với Thâm Lam, lợi nhuận của anh càng ngày càng nhiều, Diêm Đào thậm chí còn tự mình biên soạn một cuốn sách giới thiệu chung về thực vật. Bên trong đã thu thập hơn 100 loại thực vật mới xuất hiện sau tận thế. Nhưng Diêm Đào còn nghi ngờ trong tay nơi trú ẩn Thâm Lam còn nắm giữ một cuốn sách minh họa thực vật toàn diện hơn của anh ta. Mỗi khi hắn mang đến hàng hóa, người phụ trách giao dịch Thâm Lam luôn có thể phân biệt được giá trị và chất lượng của hàng hóa đó ngay lập tức. Trên thực tế, trong tay Đường Vũ quả thật nắm giữ cuốn sách dược liệu phi thường đầy đủ, bao gồm dược liệu thực vật, dược liệu thú biến dị cùng với những thứ khác. Tuy nhiên, sách giới thiệu dược liệu và sách minh họa về thú biến dị cả hai đều khác nhau. Sách minh họa về thú biến dị của Đường Vũ được bán với giá rất rẻ bởi vì thú biến dị là kẻ thù của cả nhân loại. Có được cuốn sách miêu tả đặc điểm của thú biến dị như thế có thể làm cho người thức tỉnh săn bắn giảm bớt được rất nhiều thương vong. Nó cũng có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho nơi trú ẩn. Nhưng sách giới thiệu về dược liệu, sách mô tả về khoáng vật các loại thì lại khác, đây là thông tin vô cùng quý báu. Cho dù Diêm Đào là bên cung cấp dược liệu lâu dài, anh cũng không tiết lộ quá nhiều, chỉ để cho người giao dịch đề cập đến phương pháp thu thập dược liệu cho Diêm Đào. Suy cho cùng, chất lượng dược liệu quá kém, lãnh chúa đường cũng không có thu. Sở dĩ Diêm Đào có thể mở cửa hàng này cũng là bởi vì dược liệu anh có rất nhiều, tuy Thâm Lam không cần, nhưng đối với người thức tỉnh bình thường tới nói vẫn như cũ khó gặp. Đúng lúc này lão Trần bên cạnh đứng trước một gốc tinh hương thảo kém chất lượng, hai mắt phát sáng. Ngươi, ngay cả loại thảo dược này có thể rèn luyện cũng có. Tinh hương thảo là nguyên liệu chính của thuốc rèn luyện cơ thể cũng không phải bí mật gì, nghiền nát các loại thảo mộc sau đó ngâm trong nước cũng có công dụng nhất định của rèn luyện cơ thể. Nhiều người thức tỉnh không đủ khả năng mua chất lỏng rèn luyện, sẽ cố gắng tìm kiếm các loại thảo mộc hoang dã để tăng cường thể chất của họ. Khi Diêm Đào nghe thấy điều này, nụ cười trên mặt anh ta đột nhiên trở nên thật. Khu thương mại khai trương, các chương trình khuyến mãi trang bị trong siêu thị sẽ diễn ra 3 ngày. Từ sáng đến tối, trước cửa siêu thị người vẫn đông đúc. Những người thức tỉnh này tranh mua trang bị rune, ở bên trong nơi trú ẩn, một số người thức tỉnh mạnh mẽ hơn đã đem tâm trí của mình tập trung vào chuyện khác. Đại hội võ thuật, phần thưởng đã sớm được công bố. Hạng nhất 3 kiện trang bị cấp C, bao gồm vũ khí, quân phục chiến đấu và giày chiến đấu. Hạng nhì và hạng 3 đồng dạng có thể đạt được 1 kiện vũ khí cấp C. Cái này còn chưa bao gồm các tài nguyên tu luyện hỗ trợ khác. Thật khiến người khác đỏ mắt, những người thức tỉnh có tham vọng muốn đạt được kết quả tốt sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Lịch quốc gia, ngày 18 tháng 8 năm 20XX. Lịch ngày tận thế, ngày 5 tháng 3 năm 1. Sau khi khu thương mại khai trương thì sang ngày hôm sau vòng đấu loại của Đại hội Võ thuật chính thức bắt đầu. Chương 285, vòng đấu loại. Hôm nay, bầu trời hiếm khi bắt đầu mưa nhỏ, nhưng nhiệt huyết của những người thức tỉnh không bao giờ bị dập tắt. Tiến độ xây dựng khán đài rất nhanh, Đường Vũ sử dụng kiến trúc tùy chỉnh trong hệ thống. Đội công trình và một số người có năng lực hệ kim, hệ thổ đã làm việc tăng ca. Cũng không có bao lâu khán đài hình bán nguyệt có thể chứa được 2.000 khán giả liền đã xây xong. Có vẻ nhìn thấy chỗ ngồi rất nhiều nhưng chúng chẳng là gì so với số lượng người đi vào Thâm Lam trong mấy ngày này. Toàn bộ khán đài sớm đã chật kín, trong đó một nửa chỗ ngồi được phân phối cho các thế lực lớn được mời đến. Chẳng hạn như một số quan chức cấp cao ở Lâm Đông. Mặc dù các quan chức cấp cao không trực tiếp đến đây, nhưng rất nhiều cấp dưới của họ lại tới không ít, thậm chí có người còn ra lệnh cho cấp dưới mang lễ vật đến. Ngoài ra, nhóm lính đánh thuê lớn ở Lâm Đông, các tiểu đội hàng đầu, các đoàn mạo hiểm lớn xếp hạng cao của công hội mạo hiểm Thâm Lam, xung quanh có một số nơi trú ẩn có thực lực mạnh mẽ, v.v. Bộ thị chính chịu trách nhiệm tổ chức đại hội võ thuật. Căn cứ thế lực lớn nhỏ đưa qua vé vào cửa khán đài cũng không có đồng đều. Nửa số ghế còn lại đã sớm bị những người sống sót trong Thâm Lam cướp đoạt không còn. Còn có không ít người đứng ở bãi đất trống không có xây dựng khán đài, đứng từ xa theo dõi, cho dù trên bầu trời có mưa tí tách, vẫn không có bao nhiêu người định rời đi. Lại nhìn lên khán đài, ngoại trừ trung tâm lớn nhất kích thước 50x50 võ đài ở bên ngoài, bốn phía còn có một số võ đài nhỏ kích thước 25x25. Giờ phút này trên lôi đài cũng không phải là những người tham gia mặt lạnh rằng co lẫn nhau, mà là đội biểu diễn ăn mặc quần áo sáng sủa. Theo quy định cũ, lễ khai mạc luôn luôn có một số buổi biểu diễn. Ca hát mừng cảnh Thái Bình, chiêng trống vang trời. Mặc dù nó không phải những người thức tỉnh phô trương sức mạnh của họ, nhưng loại biểu diễn này cũng có thể làm nổi bật sinh hoạt của những người sống sót trong Thâm Lam. Trên sân khấu, ngoài đội văn nghệ biểu diễn, Tạ Y lại một lần nữa được hòa mình vào vai trò MC, kể về lịch sử phát triển của Thâm Lam cùng quy tắc thi đấu loại của Đại hội Võ thuật. Vòng thi đấu loại được chia làm hai giai đoạn chia, giai đoạn 1 là cuộc hỗn chiến 100 người, giai đoạn 2 là giai đoạn khiêu chiến của những kẻ thua cuộc. Đại hội võ thuật lần này có tổng cộng 2.789 người. Mỗi người tham gia đều chú ý đến số thứ tự của mình nhận được. Giai đoạn 1, mỗi tổ 100 người, tất cả quần ẩu lẫn nhau chỉ còn duy nhất một người đứng ở trên võ đài sẽ giành chiến thắng. Chỉ cần ngã xuống đất hơn 10 giây, ngã xuống lôi đài, tất cả sẽ tiến vào tổ thua cuộc. Ở trong giai đoạn 2, mỗi người trong tổ thua cuộc đều có một cơ hội, đó là mua quyền khiêu chiến một lần. Người thức tỉnh đã mua quyền khiêu chiến có thể thách đấu bất kỳ ai trong giai đoạn đầu tiên, người nào chiến thắng sẽ thay thế chỗ đó. 100 người ở trong tổ chiến thắng cuối cùng sẽ tham dự trận chung kết. Đường Vũ nói rõ ràng như vậy, người thua cuộc mua quyền thách đấu, đây thực sự không phải là anh muốn kiếm tiền, chỉ là để hạn chế người thua cuộc như ong vỡ tổ tiến lên khiêu chiến. Lần này số lượng người tham gia vượt xa dự kiến của anh ta. Nguyên bản anh chuẩn bị phương thức chiến đấu một chọi một để thăng cấp cũng chỉ đành bất đắc dĩ hủy bỏ thôi. Thời gian 9 giờ chuẩn bị tiếp cận, vòng thi đấu loại chuẩn bị bắt đầu. Vẻ mặt của những người thức tỉnh càng trở nên phấn khích. Mưa nhỏ tí tách cũng dần ngừng lại, mây đen xua tan đi, từng tia nắng ấm áp chiếu xuống. Tiếp theo, tôi xin giới thiệu với các bạn hai bình luận viên của cuộc thi lần này. Người bên tay trái tôi là đội trưởng La của đội tuần tra và vị bên tay phải tôi là vị khách đặc biệt lần này, đoàn trưởng Tổ Long đặc chiến đến từ Lâm Đông. Chu Chính Lôi, so với đội trưởng La, người được nhiều người biết đến, Chu Chính Lôi, đội trưởng đội bảo vệ cũ của Lục Kiến Quân, thậm chí cả người thức tỉnh ở Lâm Đông cũng không có bao nhiêu người biết đến. Nhưng ngay sau khi thân phận đoàn trưởng Tổ Long đặc chiến vừa công bố, bất cứ ai có chút hiểu biết đều phải giật mình. Có thể ngồi ở vị trí này chắc chắn là một trong những người giỏi nhất ở Lâm Đông, người như vậy, dĩ nhiên trở thành khách mời đặc biệt của Đại hội Võ thuật. Trên khán đài có rất ít người với vẻ mặt phức tạp, không biết họ đang liên tưởng đến cái gì. Rất nhanh, theo tiếng trống vang lên, nhóm thí sinh đầu tiên mang số báo danh 001100 bước lên võ đài ở giữa trung tâm. Mặc dù võ đài kích thước 50x50 cũng không phải nhỏ, nhiều người như thế đứng trên võ đài trông vẫn rất chật chội, mỗi người tham gia cách nhau cũng chỉ có vài mét, ai ai cũng cảnh giác quan sát cẩn thận đối phương. Trận đấu nhanh chóng bắt đầu diễn ra, khung cảnh hỗn loạn đến không ngờ, có lẽ hầu hết những người thức tỉnh đều chưa từng trải qua kiểu hỗn chiến như thế này, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng đã bị đấm đến mức ói ra máu, hoặc là bị đá một phát rơi xuống võ đài. Nguyên bản trước khi lên sân, một số người thực lực yếu kém đã ra hiệu với nhau, tính toán kết bè kết phái loại những người thực lực mạnh trước tiên. Nhưng khi vừa lên sân, căn bản cũng chả giống như thế. Trước sau trái phái đều là người thức tỉnh, khí tức quấn lấy lẫn nhau, căn bản không cảm nhận ra ai là người mạnh còn ai là người yếu. Chỉ trong chốc lát, những người thức tỉnh cấp 2, cấp 3 nhao nhao bị đá ra bên ngoài võ đài, một số bị ngã trên võ đài, những người tham gia bị mất khả năng vận động cũng được các thành viên đội tuần tra có nhiệm vụ cứu hộ kéo ra khỏi sân, một số người thương thế tương đối nặng rất nhanh được đưa đến bệnh viện đệ nhất Thâm Lam. Ở đó, vết thương của họ có thể từ từ bình phục, nhưng nếu muốn được chữa trị nhanh chóng, họ sẽ trả thêm chi phí. Dù sao có tiền có dịch vụ tốt thôi. Mọi người nhìn xem, thí sinh số 023 bên trái dùng đá liên hoàn, còn thí sinh số 077 phía sau thì ngăn cản bằng cả hai tay. Hạ bàn của hắn rất ổn định, tưởng chừng như gặp bất lợi, nhưng thực tế anh ta vững vàng đánh, kết quả không thể đoán trước được. Không biết đoàn trưởng Chu và đội trưởng La hai người có ý kiến gì không? Tạ Y đưa micro cho hai bình luận viên. Thí sinh số 23 nhìn như đang ở thế bất lợi, nhưng thắng bại không thể nói trước. Chu Chính Lôi nói, chính xác, La Chiết Ngôn tóm tắt ngắn gọn nội dung của hai vị trước đó. Khóe miệng của những người khác trên khán đài có chút giật giật. Khán giả muốn nghe xem lời giải thích của hai vị bình luận viên, kết quả lại biến thành người dẫn chương trình. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn giải thích cực kỳ hợp lý. Lúc này, nhóm đầu tiên của vòng đấu lại đã chiến đấu đến cuối cùng, trên võ đài chỉ còn có hai vị cao thủ thức tỉnh cấp 5. Họ không phải cao thủ thức tỉnh cấp 5 bình thường, một người là nhà thám hiểm kỳ cựu tại Thâm Lam đã sử dụng thuốc rèn luyện cơ thể và người còn lại có năng lực biến thân. Cuộc chiến đấu giữa hai bên diễn ra gay cấn khiến nhiều khán giả hai mắt cũng không thể nào theo kịp, chỉ chờ máy quay phát lại những đoạn ngắn đặc sắc cùng lời giải thích từ phía bình luận viên. Sau đó, toàn bộ đấu trường đều cảm thán âu, a hát, thật tuyệt vời, tổ đầu tiên đã kết thúc. Theo sau là nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, tiết tấu vòng loại diễn ra nhanh chóng. Một tổ tìm được người chiến thắng, ngay lập tức thành viên trong đội tuần tra lên sân khấu mang những người ngã xuống đất không đứng dậy nổi xuống đài, vết máu trên võ đài cũng không lau sạch, tổ tiếp theo liền trực tiếp lên võ đài. Phương thức tuyển chọn vòng đấu loại này có công bằng không? Chắc chắn là không công bằng, người của bộ thị chính cũng không có đem những người khí tức cao đem tách ra, chính là trực tiếp phân phối liền xong việc. Có tổ xuất hiện gần 10 cao thủ cấp 5, trong khi có tổ cao thủ chỉ có cấp 4. Có tổ các tuyển thủ tham gia đã nhanh chóng liên lạc chung quanh với nhau. Không giống như nhóm đầu tiên ra sân, họ có nhiều thời gian hơn để đoàn kết với những người khác và đưa ra chiến thuật. Nhưng mà cũng có tổ, cho dù những người thực lực yếu có kết bè kết phái đi chăng nữa, vẫn bị siêu cấp cao thủ cấp 6 lấy tư thái mạnh mẽ vô cùng, quét ngang hết tất cả đối thủ. Chương 286, hành động. Đường Vũ cũng tới hiện trường ngồi ở giữa khán đài quan sát trận đấu. Trong số những người thức tỉnh dự thi, không thiếu những cao thủ thức tỉnh cấp 6, đối với người thức tỉnh bình thường mà nói hiếm khi được nhìn thấy những người này, nhưng ở trong mắt của Đường Vũ cũng bình thường thôi. Cũng chỉ có những người có năng lực đặc biệt phong phú làm cho anh mở mang thêm tầm mắt. Ai, trong lúc vô tri vô giác không ngờ mình đã trở nên mạnh mẽ như vậy sao? Hồi tưởng lại khi lần đầu tiên tới Lâm Đông, anh còn gặp phải đe dọa đến tính mạng của súng bắn tỉa, nhưng bây giờ ngay cả đạn bắn tỉa bắn trúng, chỉ sợ cũng không tạo thành vết thương chí mạng. Chưa kể, những viên đạn bình thường cũng không thể nào bắn trúng anh được, nếu là viên đạn run được tăng thêm tinh thần có thêm chức năng truy đuổi, nó sẽ gây ra rất nhiều rắc rối cho anh. Thời gian diễn ra vòng sơ loại bắt đầu từ 9 giờ sáng và tạm dừng lúc 12 giờ trưa. Ở giữa nghỉ ngơi khoảng 2 tiếng, thời gian tiếp tục bắt đầu lúc 2 giờ chiều kéo dài đến 6 giờ tối, sau đó từ 7 giờ tối đến 12 đêm. Tổng cộng được chia làm 3 khoảng thời gian. Đại hội võ thuật được an bài tương đối vội vàng, vòng thi đấu loại cũng không có quy định diễn ra trong mấy ngày, trận chung kết diễn ra bao nhiêu ngày, hết thảy mọi thứ đều phụ thuộc tiến độ thi đấu. Giai đoạn đầu tiên của vòng thi đấu loại có tổng cộng 28 tổ thi đấu, trong đó có trận đấu kéo dài, có trận đấu ngắn, thậm chí có không ít người giằng co ở trên võ đài gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng bị ban tổ chức nhắc nhở không được đánh thụ động như thế. Đến 9 giờ tối, giai đoạn đầu tiên, quần ẩu cả trăm người chính thức kết thúc. Sau khi nghỉ ngơi khoảng một tiếng, ngay lập tức bắt đầu giai đoạn thứ hai, tổ thua cuộc bắt đầu khiêu chiến. Thách đấu chính là một đấu một, người chiến thắng có thể nghỉ ngơi trong nửa tiếng. Để cho hiệu quả hơn, không chỉ võ đài trung tâm mà bên cạnh những võ đài nhỏ cũng đồng thời mở ra. Cũng không ngoài tính toán của Đường Vũ, dưới sự hạn chế của quyền khiêu chiến cần phải bỏ tiền ra mua, người thức tỉnh chân chính ở tổ thua cuộc tiến lên khiêu chiến cũng không nhiều. Cùng lắm cũng chỉ có 200 người, ai nguyên tinh cũng không có bao nhiêu. Rất nhiều người tham gia thực lực ở cấp 2, cấp 3, lúc trước còn bị người ta đánh cho thừa sống thiếu chết, lúc này chẳng lẽ còn muốn tự bỏ tiền túi, chẳng lẽ có thú vui thích bị ngược đãi. Bị thương còn phải bỏ tiền túi ra chữa trị, nghe nói một số thí sinh bị thương khá nặng, sau khi được đưa đến bệnh viện Thâm Lam Phục, không mất bao lâu liền đã được xuất viện, nhưng những người bạn bên cạnh từ trên mặt những người xuất viện nhìn thấy nét mặt vui mừng, mỗi người mặt đều đen như đáy nồi. Có trời mới biết chi phí của bệnh viện Thâm Lam cao đến mức nào. Nhưng mỗi người tham gia đều là tự nguyện trả tiền, người thức tỉnh thể lực rất mạnh, trừ khi bị những vết thương chí mạng, như vậy cũng không có mất mạng. Nhưng cũng phải nằm trong bệnh viện khoảng một thời gian nói cũng không chừng. Có ít người tính toán một chút, tuy chi phí phải trả cho bệnh viện Thâm Lam rất cao, nhưng nếu trong khoảng thời gian này đều nằm trên giường bệnh, mỗi ngày không thể ra bên ngoài đi săn thú biến dị thì không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ kiếm được nguyên tinh, tổn thất như thế tựa hồ lại lớn hơn một chút. Thậm chí có một số thức tỉnh phòng thủ vị trí chiến thắng của mình, sau khi đánh bại đối thủ, bản thân cũng bị thương không nhẹ. Vì có thể bảo vệ vị trí chiến thắng của mình, bất đắc dĩ lắm thừa dịp trong lúc nghỉ ngơi liền chạy đến bệnh viện Thâm Lam, mua gói viện trưởng chữa trị, để cho mình nhanh chóng hồi phục lại. Việc tổ chức đại hội võ thuật đã thu hút 99% người sống sót ở nơi trú ẩn. Ngay cả quán bar của Lạc Lâm cũng có một màn hình lớn đang phát sóng trực tiếp các cuộc thi đấu của đại hội võ thuật, cho dù như thế từ khi khai trương cửa hàng đến nay, khách hàng xếp hàng nối đuôi nhau đến quán bar, nhưng buổi tối nay có chút vắng vẻ. Địa điểm thi đấu cách quán bar không xa, hầu hết khách hàng đều chạy đến hiện trường cảm nhận bầu không khí khiến cho Lâm Lạc tức giận đến cắn răng. Khu thương mại bình thường vốn đã sôi động, các khu vực khác của nơi trú ẩn còn vắng vẻ hơn. Đôi khi trong phạm vi 100 mét không thấy một bóng người. Nếu không phải nơi trú ẩn các cơ sở vật chất đã hoàn thiện, lấy nguyên tinh làm nguồn năng lượng cho đèn đường chiếu sáng hầu hết khu vực. Hầu hết các khu vực đều đã sáng đèn, nếu không phải như thế ngay cả người nhát gan cũng không dám lết cái xác ra ngoài. Khu biệt thự, lúc này đang có mấy bóng người lén la lén lút tiến về phía khu vực cấm. Có lẽ do khu vực cấm cho nên đèn đường ở nơi này cũng rất ít, ánh sáng có chút mờ ảo, chỉ có thể từ xa nhìn thấy ánh đèn bên trong lâu đài. Người thức tỉnh với hình xăm con rắn đen trên cánh tay, với sự trợ giúp của cây cối xung quanh, giống như đi lại trong bóng tối, phía sau còn vài người thức tỉnh theo sát phía sau lặng lẽ không gây ra bất kỳ âm thanh nào. Thật sự y chang như dân chuyên, Hắc Xà ra hiệu cho những người khác, ngừng thở và tiếp tục bò từ từ về phía trước. Bọn họ đã bước vào khu vực cấm, xa xa liền nhìn thấy hàng rào phủ đầy dây leo, phía sau hàng rào chính là khu vườn lâu đài, băng qua khu vườn liền có thể tiến vào bên trong lâu đài. Hắc Xà nắm chặt nắm đấm, không được đi cửa chính. Chúng ta từ hàng rào bên cạnh nhảy qua, lại thông qua cửa sổ bên cạnh lâu đài lẻn vào. Anh thì thầm nói, mấy người chuẩn bị hành động, bỗng nhiên tai Hắc Xà nghe thấy tiếng động lạ bất thường, hỏng bét, có người tới. Chẳng lẽ bảo vệ của lâu đài? Rõ ràng chúng ta đã quan sát lâu đài nhiều ngày như vậy, cũng không phát hiện bên ngoài lâu đài có bất kỳ nhân viên tuần tra nào. Sắc mặt của hắn trở nên dứt khoát hướng các thành viên trong nhóm đang ở bên cạnh nói, khoảng thời gian này, lực lượng canh giữ lâu đài khẳng định không mạnh. Nếu đã bị phát hiện, chúng ta sẽ mạnh mẽ lao vào dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm thông tin có giá trị, sau đó thừa dịp trong bóng tối nhanh chóng rời đi. Hắc Xà nói xong, cầm chặt vũ khí nhìn chằm chằm về phương xa. Dưới ánh trăng, cách đó khoảng 10 mét, vài bóng người cũng mang theo vài phần ngạc nhiên, vài phần quyết đoán. Hắc Xà nhìn cảm thấy có chút quen mắt, mẹ bà nó, đây không phải là nhóm người mạo hiểm mà bọn họ tiếp xúc tìm hiểu tin tức trong mấy ngày vừa qua hay sao? Hắn đã cảm thấy nhóm người mạo hiểm này ẩn ẩn có gì đó khác thường lại không thể nói rõ được, lúc này hai bên gặp mặt đều hiểu rõ ràng. Thì ra gặp được đồng nghiệp ở đây, thân sắc của mấy người đối diện cũng không đoán trước được, hiển nhiên cũng có chút cảm giác được một chút. Hắc xà đưa tay chỉ về phía mình, sau đó chỉ tay về phía bên trái. Người thức tỉnh dẫn đầu đội bên kia gật đầu cũng chỉ tay về phía bên phải. Cuộc trò chuyện im lặng, nhưng nhanh chóng đạt được sự đồng nhất. Dù là đồng nghiệp nhưng ngay cả Hắc xà hay là nhóm người khác cũng không có ý định hợp tác với nhau. Kết quả tốt nhất, mỗi người đi mỗi hướng không quen biết gì với nhau. Hắc xà còn cảm thấy xui xẻo. Vô duyên vô cớ bị làm cho hoảng sợ còn đột nhiên xuất hiện một đám người cùng bọn họ có chung mục đích. Nếu không phải cảm giác được khí tức của đối phương không yếu chút nào thì Hắc xà đã có ý định đem nhóm bên kia giải quyết. Đám người kia không có chuyên nghiệp như bọn họ, lỡ như đột nhập vào thất bại làm cho những thủ vệ canh giữ lâu đài chú ý tới, đến lúc đó có thể sẽ liên lụy đến bọn họ. Sau khi hai nhóm tách ra, cũng không gặp bất kỳ khó khăn gì nữa. Hắc xà mang theo một vài thành viên trong đội đi về phía bên trái của lâu đài, gần hàng rào. Hàng rào không cao, chúng ta có thể vượt qua dễ dàng. Sau khi vào khu vườn, chú ý nhớ nằm xuống liền, vừa lúc có thể mượn những bụi hoa rậm rạp trong khu vườn tránh né tầm mắt ở phía trên lâu đài. Hít một hơi thật sâu, mắt của Hắc xà đảo qua những thành viên trong đội. Có căng thẳng đi kèm theo phấn khích, vẻ mặt của hắn lạnh lùng, từ trong miệng phun ra một chữ đi. Chương 287, phong cách lâu đài có chút không đúng. Thân thể bọn họ khom người xuống, hai chân dùng sức, giống như một con báo săn linh mẫn, từ trên hàng rào vượt qua. Lạch cạch, chân dẫm lên đất bùn xốp, một vài người nhanh chóng tiến về phía trước. Ngoại trừ con đường lát sỏi trước cửa chính, những nơi khác trong vườn hoa không có đèn đường, màn đêm trở thành người bạn bảo vệ tốt nhất của bọn họ. Hắc xà dẫn đầu đi trước, hai chân bảo trì tiết tấu chạy đi, nhìn thấy cửa sổ bên kia không? Chúng ta sẽ vào lâu đài từ hướng đó. Trong lúc nói chuyện, Hắc xà bỗng nhiên cảm thấy cơ thể có chút nặng nề, tựa như hai chân bị vật gì đó trói chặt. Hắn cúi đầu nhìn xuống, nhờ ánh trăng trợ giúp, hắn nhìn thấy hai chân của mình đang bị dây leo quấn quanh rất nhiều. Chạy quá nhanh không cẩn thận quấn lên sao? Ở nơi này trồng hoa cỏ thật sự quá nhiều. Hắc xà nghĩ nghĩ, sau một lúc lại mở to hai mắt. Anh đã rõ ràng bước chân chậm lại, nhưng lại nhìn thấy những dây leo này lao về phía mình, thậm chí xung quanh còn kèm theo tiếng sột soạt, dây leo trong bán kính mấy mét, giống như sống lại điên cuồng lao tới. Cẩn thận, nơi này không thích hợp, hắn quát nhẹ một tiếng, lập tức cầm lên chiến đao ra tay, chặt đứt một mảng lớn dây leo, nhanh chóng rời khỏi nơi này ngay lập tức. Bằng mắt thường hắn nhìn thấy, hoa cỏ ở phía xa cũng bắt đầu nhúc nhích. Một số nụ hoa mở ra tựa như hoa ăn thịt người. Có một số dây leo cuộn tròn như một cái roi, lao về phía trước đánh tới. Khu vườn này quá quái dị, trong lòng Hắc xà ớn lạnh, không biết chủ nhân thâm lam ở chỗ này trồng loại thực vật gì, hiện tại chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Hắc xà cầm đao vung lên xuống vô cùng mãnh liệt, di chuyển càng ngày, tốc độ hai chân chạy lại tăng nhanh đã không để ý tới động tĩnh có chút lớn. Một số thành viên trong đội thậm chí còn bối rối hơn. May mắn vũ khí của bọn họ là trang bị rune mới mua ở thâm lam có thể chặt đứt những dây leo này. Nhưng có một người thức tỉnh cầm trường thương, hai tay hai chân đều bị trói lại, nắm lấy trường thương ra sức giãy giụa vô cùng tuyệt vọng. Cứu, cứu mạng, đừng có tới nơi đó không được, a, tiếng hét thất thanh làm cho Hắc xà càng không dám quay đầu lại chỉ cầm lên chiến đao đi về phía trước, rốt cục từ một cửa sổ ở gần đó nhảy vào bên trong lâu đài. Ngay sau đó, hai thành viên trong đội cũng nhảy vào cửa sổ, họ vẫn chưa hết hoảng sợ thở dốc. Cho đến khi quay đầu lại và nhìn thấy những bông hoa đã dương nhanh múa vuốt bị giới hạn bởi đất đai cho nên không cách nào tác động đến bọn họ, rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm. Kỳ Lân, cùng với gà rừng, chỉ còn lại có hai người sao? Hắc xà nhìn ra phía ngoài cửa sổ, xa xa trong khu vườn nhìn thấy hai chỗ hơi phình lên. Nếu người bị trói là chính mình, Hắc xà không khỏi dùng mình. Hai người khác cũng ôm chặt lấy mình, trên cánh tay người thức tỉnh xăm mình hình con chim đang dương cánh bay lên trời lẩm bẩm tôi không phải là gà rừng, tôi là đại bàng. Hắc xà lão đại chúng ta làm sao chạy đến lâu đài đây? Hắc xà lúc này mới xem xét lại xung quanh, họ đang ở trong một lối đi ngầm nào đó của lâu đài, hai bên tường được khảm pha lê lên chiếu sáng lối đi vô cùng yên tĩnh. Ngoại trừ âm thanh sột soạt vẫn truyền đến từ phía bên ngoài, cũng không còn âm thanh nào khác, kể cả hai người lưu lại ở bên trong khu vườn. Có lẽ đã trở thành chất dinh dưỡng của những bông hoa kia. Anh có chút do dự, cửa sổ này sáng sớm hắn đã làm ra quyết định lựa chọn, vừa phát hiện nguy hiểm. Theo bản năng hắn liền chạy ngay lập tức đến bên này, lại quên mất chạy ra phía bên ngoài thì gần hơn. Kỳ Lân cùng gà rừng, nhìn thấy lão đại hành động không chút do dự, liền theo sát phía sau. Tất nhiên, Hắc xà sẽ không nói đây là sai lầm của anh, sau khi cân nhắc một lúc, anh ấy nói, các ngươi có ai để ý, chúng ta ở trong khu vườn động tĩnh làm ra cũng không có nhỏ. Ta vừa rồi giống như thoáng nghe được phía bên kia của lâu đài có tiếng hét thất thanh. có lẽ đám người kia khẳng định vừa trải nghiệm giống như chúng ta. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn không có người bảo vệ lâu đài nào xuất hiện. Điều này chứng tỏ, vốn chỉ là muốn tìm cái cớ, nhưng khi nói, hai mắt của Hắc Xà sáng lên, giống như phát hiện ra điều gì, cả người trở nên tự tin hơn hẳn. Nói rõ trong lâu đài có rất ít người bảo vệ, hoặc căn bản không có một ai canh gác nghĩ kỹ lại, lâu đài sống ở trong xanh che chở. Nếu suy nghĩ kỹ lại, lâu đài ở bên trong đều là nơi nghỉ ngơi của những vị cao tầng, nơi trú ẩn thực lực mạnh mẽ và không cần ai phải canh gác. Bên ngoài lâu đài, chỉ trồng những vòng hoa ăn thịt người kinh khủng đến dễ sợ. Những kẻ xâm nhập bình thường vào đây chỉ có thể biến thành chất dinh dưỡng cho cây. Nếu chúng ta không đủ mạnh mẽ, kết quả cũng không có gì khác nhau. Nhưng tương tự, nếu chúng ta đã vượt qua khu vườn nguy hiểm, đi vào bên trong tòa lâu đài, như vậy hành động kế tiếp của chúng ta an toàn hơn rất nhiều. Hắc Xà để lộ 8 chiếc răng tiêu chuẩn của hắn, Kỳ Lân cùng Gà Rừng liên tục gật đầu, nhưng mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Sau khi từ cửa sổ tiến vào trong lâu đài, thông đạo thẳng tắp này so với tưởng tượng còn dài hơn, Kỳ Lân có chút bất an, đại ca Hắc Xà, chúng ta đã đi lâu như vậy, ngay cả một gian phòng cũng không nhìn thấy. Đừng hoảng sợ, Hắc Xà bình tĩnh, chỉ cần chúng ta không gặp bảo vệ lâu đài chính là tốt nhất. Về phần những thứ khác, lâu đài lớn như vậy, chỉ cần chúng ta tiếp tục tìm kiếm là được, chắc chắn có thể tìm thấy những manh mối có chút giá trị. Trong vài phút, khi họ di chuyển tiếp về phía trước, cuối cùng cũng có chút thay đổi. Đây là một đại sảnh rộng lớn, phía trên đỉnh treo đèn chùm kim vàng son rực rỡ, mặt đất trải thảm đỏ, một bức tượng sống động như thật đang đứng sừng sững trên thảm đỏ. Hắc Xà mỉm cười, xem, cái này không phải thay đổi sao, ngay cả đại sảnh cũng không có một ai bảo vệ. Có vẻ như hành động của chúng ta đêm nay diễn ra rất thuận lợi. Mấy người dẫm lên thảm đỏ đi qua, ánh mắt của Gà Rừng nhìn qua bức tượng cả hai bên. Sau đó, không ngừng tán thưởng, không thể tưởng tượng được chủ nhân của lâu đài này vẫn là một người rất có gu thẩm mỹ. Những bức tượng này không ngờ chân thực như vậy, những con vật này ở phía trên nhìn có chút không hiểu, rất nhiều hình thù kỳ quái. Kỳ Lân khinh thường chép miệng, dù đẹp đến đâu cũng chỉ là vật để trang trí. Anh khoa tay múa chân chỉ thanh kiếm ở trong tay, sức mạnh mới là vua, loại đá vỡ rách nát này có gì đẹp mắt. Nếu không phải vì tránh những chuyện không đáng xảy ra, ta tùy tiện có thể đem những bức tượng xấu xí này đem. Hai chữ phá vỡ còn chưa kịp nói xong, lông gà của Kỳ Lân dựng thẳng đứng, anh ta dường như nhìn thấy đôi mắt của tác phẩm điêu khắc trên đá hướng về phía anh nhìn lại. Nhất định là ảo giác khi anh đang ở trong khu vực của địch. Má ơi, bức tượng con chó hai đầu, cái đầu kia đột nhiên quay lại, bốn con mắt nhìn chằm chằm về phía hắn, nguyên bản cái miệng đang ngậm lại giờ đây mở miệng lộ ra hàm răng sắc bén. Bức tượng sống lại, vài phút sau, Hắc Xà, Kỳ Lân, Gà Rừng, ba người cắm đầu cắm cổ chạy trong một lối đi khác. Lúc này, cánh tay Gà Rừng có hình xăm đầu gà đã biến mất không thấy, máu tươi chảy đầm đìa, toàn bộ khuôn mặt của Gà Rừng biến đổi chỉ vì đau đớn. Kỳ Lân cũng bị thương không nhẹ, cả người cháy đen thui, bây giờ đã biến thành người da đen, chỉ có trạng thái Hắc Xà tương đối tốt. Tuy nhiên, tâm lý của anh ấy đã bắt đầu sụp đổ. Không thể duy trì sự điềm tĩnh bề ngoài được nữa. Đi bộ qua khu vườn, hoa cỏ, cây cối đều sống lại. Đi ngang qua bức tượng điêu khắc, bức tượng sống lại. Vốn dĩ làm gián điệp lẻn vào bí mật gây tai họa. Nhưng con mẹ nó, tại sao lâu đài này kỳ ảo đến như thế? Ngay cả khi Hắc Xà đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bị thủ vệ canh gác phát hiện liền bắn ra tín hiệu, nhưng những bức tượng này cứ bám riết ở phía sau. Chương 288, cơ hội của Chu Kiến Hoành. Hô hô hô, vài người liên tục thở hổn hển, chưa bao giờ như giờ phút này ba người bọn họ đều phải cảm ơn con đường dài và nhỏ. Nếu không phải như thế bọn họ cũng không có cách nào chống đỡ được. Nhưng những bức tượng kia giống như không có khái niệm mệt mỏi mà bọn họ cũng sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Trước mắt xuất hiện vài ngã rẽ, Hắc Xà còn không kịp nghĩ muốn chuẩn bị quẹo ở ngã nào, liền nhìn thấy ngã rẽ bên trái xuất hiện hai người thức tỉnh đang hoảng sợ chạy ra bên ngoài. Hắn nhìn rất quen mắt, đây không phải là đồng nghiệp ban đầu ở bên ngoài khu vườn gặp phải hay sao? Hai bên vừa trao đổi ánh mắt đều hiểu được hoàn cảnh của nhau. Sau lưng đều có thứ gì đuổi theo, chỉ có thể quẹo ở chỗ ngã rẽ khác. Nhưng còn chưa đợi Hắc Xà cất bước, bên tai truyền đến một tràng tiếng bước chân dồn dập, hắn nhìn kỹ những ngã rẽ còn lại, mẹ kiếp. Có rất nhiều người thức tỉnh đang chạy như điên, ít chỉ có một người, nhiều thì có 4,5 người. Đều là đồng nghiệp hết sao, gặp nhau ở giao lộ, các đồng nghiệp chạm mặt đều hoảng hốt lắm rồi, nhưng mà hiện tại tất cả các con đường đều có những bức tượng truy đuổi ở phía sau, bọn họ không còn nơi nào để trốn đi. Mắt của Hắc Xà nhìn qua những vị đồng nghiệp này, thực lực cũng không hề yếu. Nếu không phải như thế cũng không thể sống sót đến bây giờ. Trên mặt hiện ra tàn nhẫn, lúc này mới mở miệng nói, bên trong giọng nói nghe có chút lạnh lẽo, mọi người, hiện tại tình cảnh của chúng ta không còn nơi nào nữa mà trốn. Nhưng chúng ta vẫn còn một biện pháp khác, đó là lựa chọn một con đường giết ra phía bên ngoài. Với số lượng của chúng ta, chỉ cần đồng tâm hiệp lực không phải là không có hy vọng chạy ra phía bên ngoài. Tất cả mị người nhìn nhau nhanh chóng gật đầu, bọn họ bây giờ giống như châu chấu buộc chặt trên sợi dây, vừa rồi nhân số ít ỏi, họ không thể đối phó bức tượng truy đuổi ở phía sau, nhưng hiện tại đã tập hợp tổng cộng hơn 20 mấy cao thủ, chỉ lựa chọn một con đường có 3,4 bức tượng truy đuổi ở phía sau. Chẳng lẽ còn không làm được sao? Họ không cần phải liều sống liều chết với những bức tượng, chỉ cần có cơ hội chạy thoát là đủ. Trong lòng vô số ý niệm đã hiện lên, không ít người đã thầm hạ quyết tâm, chỉ cần có thể trốn thoát ra khỏi nơi này, đánh chết cũng không bao giờ quay lại nơi này lần nữa. Cuộc giao lưu chỉ vỏn vẹn có mấy giây, những người này đã làm ra quyết định nhanh chóng lựa chọn một con đường phá vòng vây lao ra ngoài. Trước mặt là một con báo bằng tượng, mọi người lao lên phía trước, nhao nhao lấy ra những vật phẩm bảo mệnh. Đao quang kiếm ánh nổ tung ầm ầm. Ngay sau đó, vù, bức tượng báo đốm vẫn còn nguyên vẹn bước ra từ trong khói bụi, bước chân tao nhã, sau đó nâng móng vuốt lên, ba, ba, ba, ba. Một tát một người nằm, đem những người thức tỉnh này đánh cho ngất xỉu. Khi những móng vuốt cuối cùng phóng to vô tận trước mắt anh, hắc xà vẫn không thể nào hình dung ra được. Bọn họ vừa mới nãy còn ở trong tay những bức tượng chống đỡ được một thời gian, vậy mà tại sao chỉ mới một lúc liền biến thành, một tát một em vô cùng nhanh chóng. Điều này không có khoa học chút nào, hay là bọn họ vừa mới gặp ảo giác, lâu đài, tầng trên cùng, gió thổi ồn ào, trận đấu buổi tối Đường Vũ cũng không qua đó xem, vốn định huấn luyện trong trại huấn luyện được xây sẵn trong lâu đài, nhưng không ngờ lại tình cờ được xem một chương trình hay. Phim bom tấn kỳ ảo, không phải, mô đun phòng thủ lâu đài phiên bản beta 1.0. Video, được ghi lại, trước người Đường Vũ, quả cầu pha lê đang lơ lửng. Đủ loại tình huống phát sinh bên trong lâu đài đã sớm bị ống kính thủy tinh chụp hình và quay lại. Mô đun phòng thủ lâu đài so với tưởng tượng còn dễ sử dụng hơn. Đường Vũ suy nghĩ, anh đã sớm hạn chế sức mạnh của hoa bụi gai và tượng đá bảo vệ, nên đám người hắc xà và những người khác có thể sống sót lâu như thế. Nếu không ngay cả việc thông qua khu vườn của lâu đài cũng không được, có lẽ những người đó sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho cây hoa càng ngày trở nên mập mạp. Thông đạo ảo giác cũng vô cùng giúp ích. Những tên gián điệp đó dường như đã chạy quanh lâu đài trong một thời gian dài, nhưng trên thực tế, họ vẫn tiếp tục đi vòng tròn cho đến khi anh kiểm tra xong mới buông bỏ những hạn chế tượng đá bảo vệ, nên những người kia dễ dàng một tát liền ngất xỉu. Đại hội võ thuật vẫn đang diễn ra sôi nổi như trước. Tối qua, vòng đấu sơ loại 100 người hỗn chiến đã chấm dứt, phần thử thách dành cho những người thua cuộc ở vòng 2 cũng đã bắt đầu, số người chiến thắng cũng có một sự thay đổi nhỏ. Buổi sáng hôm nay, bắt đầu từ 8 giờ. Tổ thua cuộc vẫn tiếp tục khiêu chiến của ngày hôm qua. Mãi cho đến 10 giờ, thử thách của những người thua cuộc chính thức chấm dứt, trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày mai. Cách một ngày mới diễn ra để cho các thí sinh thư giãn, nghỉ ngơi cũng là cách để đại hội võ thuật chuẩn bị cho tốt hơn. Nơi trú ẩn chính thức mở ra cá cược cũng có thể nhân dịp trong khoảng thời gian này sẽ được nhiều người chú ý nhiều hơn. Lúc này, khán giả ngoài việc đoán xem ai có thể giành chức vô địch thì điều họ tò mò nhất chính là phương thức chiến đấu của trận chung kết. Đúng thế, phương thức chiến đấu của trận chung kết lúc này cũng chưa có được công bố ra ngoài. Người đàn ông mặt chữ điền hút vào trong miệng những sợi mì ramen, chúc mừng anh trai đã tiến vào vòng chung kết. Chu Kiến Hoành ngồi bên cạnh, trên bàn cũng có một cái tô sắt to bằng chậu rửa mặt. Để thỏa mãn nhu cầu ăn uống khổng lồ của người thức tỉnh, cửa hàng ăn uống trong khu thương mại cũng bắt kịp theo thời đại và cho ra đời set ăn khổng lồ dành cho người thức tỉnh. Người đàn ông mặt chữ điền nhanh chóng hoàn thành một bát mì ramen, giá cả khá rẻ. Anh ta không kìm được mà gọi người phục vụ, cho thêm một, không, hai tô, nếu đã ở lại trong thâm lam trong thời gian này, người đàn ông có khuôn mặt chữ điền cũng tham gia cuộc thi nhưng anh vẫn có phần tiếc nuối khi không được vào vòng chung kết. Phiêu, thực lực của mình chưa có đủ, người thức tỉnh cấp 5 tham gia lần này có hơn 300 người, mà thực lực của hắn chỉ mới có gian đoạn giữa cấp 5 mà thôi, coi như được xếp hạng trung lưu ở bên trong, cho nên không tiến được vào vòng trong cũng là bình thường. Chỉ càng làm người đàn mặt chữ điền cảm giác ở khắp nơi trên thế giới này đều có người tài giỏi hơn. Anh Chu, phần kia chiến thắng, tôi ký thác ở trên người của anh vậy. Chu Kiến Hoành chỉ biết cười khổ, trận chung kết ta cũng không thể nào chắc chắn được. Phần thưởng trang bị run cấp C lần này thu hút quá nhiều cao thủ tham gia. Những người có tư cách tranh giành top 3 chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa đều là những lão đại đã đột phá đến thức tỉnh cấp 6. Nhưng nếu đã đi tới bước này rồi, anh cũng sẽ cố hết sức chiến đấu. Ít nhất, cùng cấp bậc cao thủ giao thủ với nhau, cũng có thể làm cho anh có được không ít thu hoạch. Ai đó bước đi vào nhà hàng và đi ngang qua họ. Đây là một người trẻ tuổi, không có một chút khí tức nào của người thức tỉnh, giống như chỉ là một người bình thường. Trong nhà hàng cũng có không ít người bình thường đang dùng bữa. Chu Kiến Hoành cảm thấy người thanh niên kia nhìn rất quen, sau một hồi quan sát, rốt cục anh đã nhớ ra, hơi do dự một chút, Đường. Chú em, anh cũng không biết nên xưng hô như thế nào nữa. Đường Vũ xoay người liề lập tức nhận ra Chu Kiến Hoành. Từ hồi còn ở Lâm Đông bọn họ đã gặp nhau rất nhiều lần, chẳng qua mấy lần đó, Đường Vũ đều đeo mặt nạ mà thôi. Anh chỉ đơn giản gọi một bữa ăn đơn giản xét khổng lồ cộng thêm thịt thú biến dị, ngồi đối diện với Chu Kiến Hoành cùng những người khác. Đường Vũ cũng không hề lộ ra một chút kiêu ngạo của một người giám đốc nơi trú ẩn khiến cho Chu Kiến Hoành thả lỏng hoàn toàn, mấy người trò chuyện vui vẻ hẳn lên. Đương nhiên, nói về trận chung kết sắp tới, Chu Kiến Hoành là người khá có nguyên tắc cũng không đề cập đến cách thức cuộc thi chung kết. Có lẽ hắn cũng rõ ràng một điều, với thực lực của bản thân, đừng nói đến top 3, thậm chí ngay cả top 10 cũng chả có hy vọng gì, cho dù biết trước cách thức trận chung kết cũng chả có gì tác dụng. Đường Vũ suy nghĩ một chút rồi nói, không có hy vọng, cái này cũng không có đúng lắm. Phương thức chiến đấu trong trận chung kết sẽ khác rất nhiều so với những gì các anh tưởng tượng. Kẻ mạnh sẽ có tỷ lệ giành được chiến thắng cao hơn, nhưng kẻ yếu cũng không phải không có cơ hội. Trong trận chung kết chỉ cần hành động nhanh lẹ, anh Chu cũng không phải không có hy vọng giành được top 3. Đường Vũ nói một cách mơ hồ, càng không hề đề cập đến phương thức chiến đấu của trận chung kết. Chu Kiến Hoành và người đàn ông mặt chữ điền có chút không hiểu, nhưng mà có hy vọng đoạt được top 3 lời nói này, lại bị bọn họ ghi nhớ ở trong lòng. Lời của giám đốc nơi trú ẩn nói ra, chắc cũng không phải xạo đâu. Đợi đến khi ăn xong bữa trưa, người đàn ông mặt chữ điền đi dạo trên phố vẫn chưa có hoàn hồn lại. Người thanh niên trẻ tuổi không vừa rồi không có một chút khí tức cao thủ kia, lại chính là giám đốc nơi trú ẩn. Nhưng hắn cũng không có chút khinh thường nào ở trong lòng, lúc trước ở trước cửa hàng trang bị liền cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của vị cao thủ thâm lam, có lẽ cũng là vị giám đốc trẻ tuổi này. Có lẽ vị này đã đạt tới giai đoạn phản pháp quy chân đi. Chu Kiên Hoành ở bên cạnh, cũng đang để hồn của mình lang thang ở khắp nơi, suy nghĩ về những gì Đường Vũ vừa nói, đối với trận chung kết ngày mai càng thêm chờ mong. Chương 289, phương thức chiến đấu trận chung kết. Lịch tận thế, ngày 7 tháng 3, buổi sáng, võ đài đại hội thi đấu võ thuật, những khán giả sớm mua vé ngồi kín mít ở trên khán đài, nhiều chỗ ngồi ở khán đài lúc trước đã bị bỏ trống trong vòng thi đấu sơ loại, đến trận chung kết, những nhân vật quyền cao chức trọng này, cho dù có bận rộn đến cỡ nào cũng dành thời gian đến bên này quan sát. Dù sao trận chung kết sắp sửa diễn ra, vốn là cuộc chiến của những lão đại, bất kỳ người nào cũng không thể nào bỏ qua. Lần lượt các thí sinh mạnh mẽ chuẩn bị tham dự vòng chung kết cũng đi tới hội trường, những người này được bố trí ở khán đài tại khu nghỉ ngơi. Một số thí sinh cố gắng thăm dò đối thủ của họ bằng lời nói, trong khi những người khác nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Nhìn kia, là Liệt Hỏa chiến đội, đội trưởng Vương Ngũ. Anh ta chính là một trong các vị lão đại danh xứng với thực. Hoa Hồng lính đánh thuê, Từ Mân Côi cũng tới, thật sự cô ta không thua bất kỳ cánh đàn ông nào ở đây. Bên kia vị đại lão cấp 6 từ đâu xuất hiện, thực lực cũng mạnh mẽ vô cùng, nói không chừng người này có thể nằm trong top 3. Phó chỉ huy của nhóm lính đánh thuê sói bạc, nghe nói cũng là người phụ trách cao nhất của nhóm lính đánh thuê sói bạc ở Thâm Lam. Dưới tay có 200-300 người thức tỉnh, anh ta cũng là một nhân vật lớn, không ngờ anh ta cũng tới đây tham gia thi đấu. He he, ta đã liền mua phó đoàn trưởng sói bạc ở trong top 3. Tuy tỷ lệ cược có chút thấp, nhưng với thực lực của vị lão đại này, cũng có thể kiếm lời một chút nguyên tinh. Thời gian một ngày chuẩn bị, thân phận 100 vị cao thủ tham gia trận chung kết đã sớm bị người khai thác đi ra. Những người này cũng không giống như các ngôi sao, đi bộ trên đường cũng có người nhận ra. Nhưng danh tiếng, chiến tích của bọn họ lại vang vọng khắp nơi vùng Lâm Thành. Thâm Lam có rất nhiều người thức tỉnh, luôn có một ít người đã từng đối mặt với mấy vị lão đại này, vòng tròn cũng không lớn chẳng mấy chốc sự xuất hiện của những vị lão đại này đã được rất nhiều khán giả nhớ kỹ. Ngay cả những người sống sót bình thường thích buôn dưa quần chúng, cũng minh bạch được cấp độ thực lực của người thức tỉnh. Bình thường, ưu tú, cao thủ, lão đại, thực lực bây giờ của Chu Kiến Hoành cũng được coi là cao thủ nổi tiếng, nhưng trong trận chung kết này, anh chỉ được xem là vai phụ, thậm chí ngay cả vai phụ cũng không được tính vào, chỉ có thể trở thành người qua đường đi qua nơi này. Làm nổi bật thực lực của những vị lão đại, những thí sinh làm nền thậm chí không có ai đặt cược cho họ, chỉ có mười mấy vị lão đại kia mới là tâm điểm chú ý của mọi người. Thời gian 8 giờ đã tới, Tạ Y Diện trang phục chỉnh tề bước lên sàn đấu. Lần này, anh ấy cũng không nói nhảm nữa mà đi thẳng vào chủ đề chính, tất cả thí sinh dự thi xin hãy đi theo hướng dẫn của nhân viên chúng tôi đi đến địa điểm thi đấu. Phương thức diễn ra trận chung kết có chút đặc biệt, chúng tôi đã chuẩn bị cho các vị thí sinh một chỗ thỏa sức bung lượm mà không cần lo lắng về thương vong. 100 thí sinh đi theo nhân viên rời đi, các nhân viên bộ thị chính, cùng với người thức tỉnh, đem mấy màn hình lớn mang lên võ đài xếp thành hình lục giác, để cho tất cả khán giả xung quanh khán đài có thể xem rõ ràng truyền hình trực tiếp của trận chung kết sắp diễn ra. Nguyên tinh đã được lấp đầy, màn ảnh số 1 đã được điều chỉnh xong. Màn hình số 2 đã được điều chỉnh xong, khán giả trên khán đài truyền tai to nhỏ với nhau, vẻ mặt càng ngày càng khó hiểu. Cái quái gì thế này, trận chung kết làm sao lại biến thành trận phát sóng trực tiếp? Nếu không phải ở võ đài thi đấu, xem ra phương thức trận chung kết cũng không phải là cuộc chiến của những người thức tỉnh. Chẳng lẽ đổi thành cuộc thi săn bắn thú biến dị, cuối cùng lấy số lượng thú biến dị săn giết cùng thực lực thống kê điểm tích lũy, từ đó có xếp hạng thứ tự? Không phải chứ, ta đến đây muốn xem cái vị đại lão này chiến đấu với nhau, săn bắn thú biến dị còn ý nghĩa gì nữa? Cũng không thể nói như vậy được, dù sao cũng là đại lão, cho dù đối thủ có là thú biến dị, chúng ta cũng có thể học tập được không ít kinh nghiệm đi. Thâm Lam không lựa chọn trực tiếp đối chiến, nguyên nhân đại khái ta cũng có chút đoán ra, lúc trước vòng thi đấu loại cũng đã có hơn 20 người thức tỉnh bởi vậy mà chết, người bị thương thì nhiều vô số. Cho dù hạn chế sử dụng vũ khí không có lưỡi bén, cho dù có thành viên tuần tra xung quanh sàn thi đấu, tùy thời đem những người không còn khả năng chiến đấu kéo ra, nhưng chiến đấu cũng không phải luận bàn. Thí sinh đều biết rõ ràng và khán giả cũng biết rõ, ngay cả những người sống sót bình thường xung quanh, có người nhát gan che mắt không dám xem, nhưng cũng không thể nói loại chiến đấu quá tàn nhẫn. Dù là người bình thường, tuyệt đại đa số cũng đã gặp qua thi thể. Ở ngoài thiên nhiên, người thức tỉnh chết trong tay đồng loại chẳng lẽ còn ít sao? Ngoại trừ bạn đồng bạn của thí sinh đã chết, cũng không có ai quan tâm người vừa rồi bị đánh chết là ai. Dù sao những người chết trước đó đều là phần lớn người thức tỉnh bình thường, ảnh hưởng cũng không có lớn, nhưng trận chung kết thì cũng không có giống. Lần trước đều là cao thủ cấp 5, cũng không thiếu nhân vật có danh tiếng. Một khi trận đấu diễn ra trận chiến khốc liệt, chết một ít mấy vị lão đại, chẳng phải. 6 vị lão đại hầu hết là các đội ngũ đứng đầu, cỡ lớn đoàn trường, đội phó của đội ngũ nếu lập tức chết đi rất nhiều người, toàn bộ người thức tỉnh vùng Lâm Thành sợ sẽ bị kích thích không ít chấn động. Ban tổ chức nơi trú ẩn Thâm Lam cũng sẽ chịu áp lực từ các đội ngũ hàng đầu, như vậy Thâm Lam mới thay đổi phương thức chiến đấu của trận chung kết. Sau khi nghe người thức tỉnh có năng lực phân tích xuất chúng này một chút, những người khác nhất thời hiểu ra. Nhưng mà bọn họ mong đợi các vị lão đại đối chiến với nhau, lại biến thành việc săn giết thú biến dị, có chút thất vọng, điều đó cũng không thể tránh được. Khán giả nghị luận vài phút, màn hình lớn trên võ đài rốt cuộc hình ảnh cũng hiện ra. Lọt vào trong tầm mắt là cây cối xanh tươi, ống kính không ngừng bay lên cao, từng cây cối thô to xuyên qua màn hình hiện ra trong mắt người xem. Đây là địa điểm tổ chức thi đấu trận chung kết, khu rừng chết. Tạ Y cầm micro giải thích, nhưng khu rừng chết này cũng không phải chân thật tồn tại. Xin các vị hãy nhìn kỹ vào đây. Hình ảnh trên màn hình vừa chuyển, biến thành một con đường, hai bên đều là các phòng nhỏ, lúc này các thí sinh đang lần lượt đi vào hai bên phòng. Có khán giả tinh mắt nhìn thấy, mỗi một phòng đều chỉ có một thí sinh bước vào. Tạ Y tiếp tục nói, khu rừng chết chóc, là nơi trú ẩn của chúng tôi đã hao phí lượng lớn tài nguyên xây dựng ra, tinh thần không gian. Không sai, nói dễ hiểu một chút đó chính là không gian thực tế ảo, chỉ có một chút không giống. Ở mỗi căn phòng đặc biệt, lấy tinh thần cá nhân làm môi giới liền có thể ở bên trong, tinh thần không gian, ngưng tụ ra một bộ thân thể hoàn toàn giống nhau ở ngoài đời. Mà trận chung kết của chúng ta sẽ diễn ra ở trong khu rừng tử thần. Cần lưu ý một điều bên trong, tinh thần không gian, chỉ có thể sao chép cơ thể và quần áo bình thường mà không thể sao chép trang bị rune trên người thí sinh dự thi. Nếu có người thức tỉnh cần thay quần áo, hiện tại còn có thể lợi dụng thời gian chuẩn bị cuối cùng tiến hành thay đổi. Lời này không nói cho khán giả ở đây nghe, mà còn xuyên thấu qua cơ sở trại huấn luyện, truyền vào tai những thí sinh thức tỉnh. Tạ Y dừng một chút, để cho khán giả cùng các thí sinh tiêu hóa tin tức này, sau đó nói tiếp, khi trận chung kết bắt đầu diễn ra, mỗi người trên tay sẽ không có bất kỳ vũ khí gì, nhưng vì chúng tôi đã chuẩn bị địa điểm chung kết tinh thần không gian, đương nhiên sẽ không hạn chế sử dụng vũ khí nữa. Trong khu rừng tử thần, rải rác với đủ loại bóng sáng lớn nhỏ, chỉ cần chạm vào bóng sáng, bạn có thể nhận được trang bị rune, trang bị cho bản thân có thể tăng lên năng lực chiến đấu của mình. Điểm xếp hạng trong cuộc thi lần này dựa trên thời gian sống sót cùng với số người đã giết, sau đó nhân với hệ số hiệu trình. Cuối cùng lấy ra 3 điểm xếp hạng cao nhất để xếp hạng quán quân, á quân của Đại hội Võ thuật lần này. Chương 290, chạy đua với thời gian. Theo lời giải thích của Tạ Y, hình ảnh lại một lần nữa quay trở về khu rừng rậm, camera không ngừng phóng to lên, có thể nhìn thấy một số con thú biến dị hình thù kỳ quái bay ngang qua bầu trời. Khi ống kính kéo gần lại, thậm chí ngay cả lỗ chân lông trên người thú biến dị cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Khán giả bên ngoài khán đài kinh ngạc, không gian tinh thần, thực tế ảo, hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Đây có phải là những gì công nghệ của con người có thể làm được sao? Nhưng mà khi ống kính kéo lên đỉnh cao nhất, đem toàn bộ cảnh tượng của khu rừng tử thần bao phủ xuống, khán giả đều có thể nhìn thấy xung quanh khu rừng rậm đều bị vây quanh bởi vòng sương mù xám xịt. Không còn nghi ngờ gì đây không phải là môi trường bình thường. Về sự tồn tại của không gian tinh thần, cho dù vẫn cảm thấy khó có thể tin được, nhưng lý trí đã nói cho bọn họ biết đây là sự thật. Những khán giả bình thường còn như thế này, mà những vị đại nhân vật ngồi ở hàng ghế đầu lại càng nhốn nhào hẳn lên. Trong không gian tinh thần sẽ không có thật sự chết đi, chẳng phải ý nói mình có thể thỏa thích ở trong đó chém giết, nếu dùng ở phương diện huấn luyện. Những đại nhân vật cũng không phải là kẻ ngốc, lập tức nghĩ ngay đến điểm chính. Việc xây dựng không gian tinh thần lại vô cùng chân thật, những con thú biến dị cũng có thể mô phỏng lại, ngay cả những chi tiết nhỏ nhất cũng không sai chút nào. Nếu có thể chiến đấu trong đó cả ngày, kinh nghiệm thu hoạch được chỉ sợ so với chém giết ở ngoài thiên nhiên khoảng một tháng được nhiều hơn. Trong lúc nhất thời, họ nhìn về phía bóng dáng trẻ tuổi ở giữa khán phòng với vẻ mặt phức tạp. Thời gian chuẩn bị đã trôi qua, các thí sinh chính thức ra trận. Những người thức tỉnh bên trong phòng nhỏ của trại huấn luyện nhắm mắt lại, chỉ trong một lát, kèm theo một trận xuất thần, bọn họ đã xuất hiện ở bên trong khu rừng rậm. Xung quanh mỗi thí sinh đều có một tấm màn sáng trong suốt bao trùm bọn họ lại, trên màn sáng đó, thời gian đếm ngược 5 phút đang từ từ giảm xuống. Màn hình trên sân khấu cũng thay đổi theo. Hình ảnh của người thức tỉnh dự thi xuất hiện ở giữa màn hình, trên thân ảnh từng người dừng một chút sau đó xuất hiện người tiếp theo, đoàn phó sói bạc. Từng người xuất hiện trên màn hình, bao gồm cả những người thức tỉnh cấp 5 xem ra ống kính quay lại cũng không ít. À, tên này sao lại khỏa thân thế kia? Trên màn hình chỉ khi xuất hiện những vị lão đại kia mới khiến cho khán giả sôi nổi bàn tán, nhưng mà vị thí sinh bình thường người qua đường sau khi xuất hiện đã dẫn đến tiếng thảo luận nhiều hơn. So với những người khác mặc quần áo bình thường hoặc quần áo thể thao, người thức tỉnh này chỉ mang đôi giày không còn mặc thêm bất cứ thứ gì ở trên người, làm cho ống kính có chút chú ý bản thân người này cũng dừng lại thêm vài giây. Hình như là một gã đại đội trưởng của nhóm lính đánh thuê đầu máy xe lửa nào đó. Chậc, thật sự được mở mang thêm tầm mắt, cũng không đúng nha, lúc nãy những người tham gia vừa rồi cũng không thấy có người nào cởi quần áo đâu. Nhất định vào căn phòng đó mới thoát y đó chứ, đó chỉ là phòng đơn, mà các vị cao thủ luôn luôn có sở thích kỳ lạ. Tôi nghĩ vị này, chỉ sợ bản thân không thoát y sẽ cảm thấy không thoải mái. Cuối cùng vẫn có người phân tích lý trí nhịn không nổi nữa mở miệng nói, các anh hồi nãy không nghe người dẫn chương trình nói hay sao? Không gian tinh thần chỉ có thể sao chép lại quần áo bình thường. Người đó hẳn đã mặc một bộ đầy đủ trang bị run vào. Kết quả là, thân thể ngưng tụ, nhưng trang bị run không xuất hiện theo cho nên mới có bộ dáng như thế. Các thí sinh khác cũng nhìn về phía người này, hắn căn bản cũng không nghĩ tới loại tình huống như thế, sau khi nghe quy tắc nói rõ. Hắn còn tưởng rằng trên người những món đồ phòng ngự sẽ biến thành những quần áo bình thường, dầu gì sau khi xuất hiện cũng phải cho hắn bộ đồ tân thủ nào chứ. Ai mà ngờ thật sự trụi lũi xuất hiện như vậy, thật sự không thể nào chống đỡ được mà. Vị đại đội trưởng đầu máy xe lửa biết trận đấu có khả năng sẽ truyền cho khán giả bên ngoài xem, vội vàng che lấy những bộ phận quan trọng, hai mắt nhìn xung quanh, muốn bẻ vài cành lá làm bộ quần áo che lại. Nhưng, anh đã tuyệt vọng ngay lập tức, một màn sáng bao phủ lấy anh, ánh sáng vô cùng kiên cố. Sẽ không biến mất trước khi thời gian đếm ngược chấm dứt, bên trong màn sáng cũng chả có bóng cây ngọn cỏ nào. Ngoài trừ có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh, không gian hoàn toàn bị ngăn cách. Người đàn ông vạm vỡ trần trụi chỉ có thể ngồi xổm xuống, cuộn tròn như một chú mèo con. Trận đấu còn chưa chính thức bắt đầu, hắn còn chưa kịp giao đấu với những thí sinh khác cũng đã bị tổn thương nặng. Quả là một vết thương nặng nghiêm trọng về tâm lý. Các thí sinh tham gia trận chung kết được phân bố ngẫu nhiên ở nhiều địa điểm khác nhau trong khu rừng tử thần. Mỗi một thí sinh dự thi đều có khoảng cách không nhỏ, ít nhất họ không thể nhìn thấy những người thức tỉnh khác trong màn ánh sáng, cũng không thể nào nhìn thấy quả cầu ánh sáng đại biểu cho trang bị run. Trang bị được giải rác rất nhiều, nhưng mà khu rừng rậm lớn hơn. Trong một màn ánh sáng nào đó, Chu Kiến Hoành nhìn bốn phía xung quanh, chau mày suy tư. Mặc dù không có giới hạn thời gian trong trận chung kết, nhưng theo quá trình tiến triển, những con thú biến dị ở trong khu rừng sẽ ngày càng mạnh cho đến khi các thí sinh không thể nào chống lại nữa và bị đá ra bên ngoài. Đánh chết thú biến dị không có bất kỳ điểm xếp hạng, chỉ có giết chết các thí sinh dự thi, mình mới có điểm. Với cơ chế tính điểm của trận chung kết, ngay cả khi người đó cố gắng sống sót đến cuối cùng, nếu người đó không giết bất kỳ người nào tất nhiên điểm cũng không có cao. Anh nghĩ ngay tới lời nói của Đường Vũ, hành động phải thật nhanh, vốn nguyên bản anh cũng chưa hiểu ý tứ của lời nói trong đó, nhưng sau khi kết hợp với quy tắc thi đấu vừa mới biết được. 5 phút thời gian đã hết, màn sáng bị vỡ ra. Khi những người khác lựa chọn che giấu bản thân lập kế hoạch, Chu Kiến Hoành trực tiếp nhảy lên ngọn cây, di chuyển nhanh chóng giữa những tán cây, đồng thời ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh. Rất nhanh, anh phát hiện ra một quả cầu ánh sáng màu trắng và một quả cầu ánh sáng màu xanh. Bên cạnh còn có con thú biến dị đang canh giữ hai quả cầu ánh sáng. Tuy nhiên, Chu Kiến Hoành đã không chút do dự tiến lên, vung nắm đấm đem con thú biến dị đang canh giữ quả cầu, đánh cho nổ tung. Quả nhiên, thú biến dị ban đầu cũng không mạnh, đây chính là thời cơ tốt nhất để kiếm trang bị rune. Anh ta duỗi tay ấn lên quả cầu ánh sáng màu trắng. Ngay sau đó, một bộ chiến đấu bó sát liền tự động mặc lên. Để tránh xuất hiện một số không đáng có, Đường Vũ đã điều chỉnh một số quy tắc của không gian tinh thần, chỉ cần chạm vào liền sẽ tự động mặc vào. Nhưng, Đường Vũ cũng không ngờ, vẫn có người lẻn vào sân thi đấu. Bên ngoài, trên màn hình phát sóng, màn hình nhảy ngẫu nhiên giữa các thí sinh, một khi trận chiến giữa những người thức tỉnh phát sinh ở đâu đó, camera sẽ nhanh chóng chuyển qua để quay lại. Lúc này, trên màn hình nguyên bản có một thí sinh, cẩn thận đi về phía trước khu rừng tử thần, ngay sau đó, máy quay chuyển sang một nơi khác, một nơi nào đó trong khu rừng tử thần đang phát sinh chiến đấu. Nói đúng hơn là một trận truy đuổi, một nam thanh niên có chút chật vật chạy trốn, ở phía sau một người đàn ông to lớn mặt mũi dữ tợn tốc độ rất nhanh đang đuổi theo thanh niên, trên tay cầm một thanh trường kiếm đem chém ngang lưng thanh niên. Ống kính dừng lại trên khuôn mặt ngạc nhiên mang theo hoảng sợ của thanh niên, ngay sau đó liền hóa thành một điểm sáng rồi biến mất. Tên đàn ông to lớn mặt mũi tràn đầy dữ tợn liếm môi một cái, vô cùng hài lòng. Đó là Hắc Báo, là đoàn trưởng nhóm lính đánh thuê lang tâm của chúng ta. Đoàn trưởng của các ngươi tại sao không gọi là sói đen? Các thành viên của lang tâm hừ lạnh một tiếng, tâm tư của đoàn trưởng làm sao các ngươi có thể hiểu được. Tại một tuần trước, đoàn trưởng chúng ta đã đột phá đến thức tỉnh cấp 6, tại các lão đại cũng được xem như thực lực mạnh mẽ. Vừa rồi ta đã đặt cược cho đoàn trưởng giết hơn 5 người, vốn còn lo lắng rừng rậm quá lớn sẽ có một số thí sinh sẽ bị thú biến dị cho giết chết. Hiện tại xem ra đoàn trưởng của chúng ta vẫn là lợi hại, nhanh như thế đã tiến một người lên bảng đếm số, như vậy việc đánh chết 5 người cũng xem như không khó lắm. Trong lúc nói chuyện, rừng rậm lắc lư một trận, một bóng người lao ra khỏi bụi cây rậm rạp, bất ngờ nhìn thấy mặt mũi Hắc Báo vô cùng dữ tợn, cũng lộ ra có chút ngoài ý muốn. Bên phía ngoài, nhóm lính đánh thuê lang tâm giống như bị đánh máu gà mà nhảy dựng lên hưng phấn, tên gia hỏa kia lao ra ta biết rõ, Chu Kiến Hoành, thức tỉnh cấp 5, chắc chắn không thể thoát ra khỏi lòng bàn tay của đoàn trưởng của chúng ta, hừ, người thứ hai lên bảng, tiếp theo là ai nữa đây? Chương 291, tầm quan trọng của trang bị. Trận chiến vừa bộc phát, ống kính lập tức lia tới trên người Hắc Báo, đoàn trưởng nhóm lính đánh thuê lang tâm. Cơ chế của không gian tinh thần cho phép để người dự thi như thanh niên vừa mới chết đi hóa thành điểm sáng rồi biến mất, nhưng không gian tinh thần vô cùng chân thật, nhìn qua màn hình còn có thể nhìn thấy thanh kiếm trên tay của Hắc Báo máu không ngừng chảy xuống. Chu Kiến Hoành từ trong bụi bặm lao ra bên ngoài, cũng ngay lập tức bị khán giả phát hiện. Không ít người thở dài vì cảm thấy Hắc Báo thật sự quá may mắn, đồng thời cũng lo lắng cho thí sinh mà mình ủng hộ đặt cược. Hắc Báo chuẩn bị có thêm điểm thứ hai. Rất nhiều lão đại nổi danh hay những người vô cùng xem trọng phó đoàn trưởng sói bạc ngay cả một cái điểm cũng chưa có thấy. Cho dù thực lực của phó đoàn sói bạc mạnh hơn Hắc Báo thì như thế nào? Điểm thi đấu được dựa vào số người giết chết với thời gian sống sót lâu nhất làm tiêu chuẩn. Trên khán đài, người đàn ông mặt chữ điền và các thành viên của Chu Kiến Hoành nhìn thấy một màn này cũng không khỏi thở dài. Vận khí thực sự đạp nhầm cứt chó quá đi. Vòng thi đấu vừa mới bắt đầu, hầu hết các thí sinh còn chưa gặp mặt nhau. Chân chính người bị giết đi cũng chỉ có thanh niên trẻ tuổi chạm mặt với Hắc Báo, cấp 5 so với cấp 6, tốc độ chênh lệch quá nhiều, muốn chạy trốn cũng không thể nào thoát được. Anh Chu lúc này đối đầu, tình huống cũng tương tự như thế. Hắc Báo nhe răng ra cười giống như hắn ăn chắn lần này. Chu Kiến Hoành cầm vũ khí lên, ánh mắt nhìn về phía đối phương cung không có lựa chọn chạy đi, lý trí nói cho anh biết, nếu lựa chọn chạy trốn sẽ đem lưng để cho đối phương làm thịt mình nhanh hơn. Nhưng chính diện chiến đấu cũng không có cơ hội sống a. Có khán giả cảm khái, nhìn chăm chú lên màn hình, bỗng nhiên cảm thấy hình ảnh của cả hai bên có chút gì đó không đúng. Cả hai đều cầm trường kiếm ở trên tay, nhưng trên người Chu Kiến Hoành mặc một bộ áo giáp màu bạc, trông có vẻ dũng mãnh không tầm thường, lại nhìn qua Hắc Báo đang mặc một bộ trang phục bình thường. Lúc trước, trong quá trình truy đuổi tên thanh niên đã bị cây cối xung quanh làm cho rách nát giống như một kẻ ăn mày. Tên ăn mày khí thế hung hăng, nhưng tướng quân anh Vũ vô cùng cẩn thận, nhìn cảnh tượng như thế chả thấy thích hợp chút nào. Chu Kiến Hoành vận khí may mắn thật, không chỉ lấy được thanh trường kiếm rune, còn tìm được một bộ áo giáp rune nữa chứ. Khá đáng tiếc, khoảng cách giữa anh ta và hắc báo không thể nào chỉ bằng một hay hai kiện trang bị có thể bắt kịp được. Đúng thế, nếu như là trang bị rune cao cấp, như thế vẫn còn chút cơ hội, nhưng bây giờ vòng đấu vừa mới diễn ra có mười mấy phút, có thể tìm thấy được hai kiện cấp E cũng không tệ lắm rồi. Không nhìn thấy hắc báo cũng mới chỉ có một kiện thôi sao? Mà ở đây nhiều người tham gia, lúc này ngay cả quả cầu trang bị còn chưa tìm thấy nữa. À quên nữa, hồi nãy ta vừa mới thấy cái tên khỏa thân kia cũng rất may mắn lắm, một lần tìm thấy hai quả cầu trang bị, nhưng tiếc một cái đều là vũ khí. Trận chung kết lần này, vị thức tỉnh nhóm lính đánh thuê đầu máy xe lửa không mặc quần áo gì, nếu so về trình độ nổi tiếng, chỉ sợ còn nổi tiếng hơn mấy vị lão đại nữa. Nói không chừng rất nhanh có thể danh hiệu sẽ được lưu truyền rộng rãi, ví dụ chiến sĩ Trần Trụi V.V. Danh tiếng này, danh hiệu như thế, không biết tên kia sau khi ra ngoài mà biết được, không biết trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Một ít khán giả không có việc gì làm đã âm thầm suy nghĩ, danh hiệu chiến sĩ Trần Trụi hấp dẫn như thế, nhất định phải giúp anh ta quảng bá ra bên ngoài. Cũng không cần cảm ơn bọn họ, giúp người vui vẻ, tất cả đều vui vẻ. Trên màn hình, hắc báo từng bước tới gần, Chu Kiến Hoành không đứng yên tại chỗ, cũng lao lên, bắp thịt ở tay phải phồng lên, thanh kiếm bỗng nhiên chém xuống. Chân của hắc báo đạp mạnh xuống đất, cơ thể lùi lại phía sau nửa mét, cũng đồng thời, mặt đất mà hắn dẫm lên trông giống như một viên đạn đại bác rơi xuống đất, bụi bặm bay lên, trong nháy mắt liền che khuất tầm mắt của Chu Kiến Hoành. Cúi người về phía trước, cả người lần nữa bước lên phía trước, trường kiếm nằm ngang đảo qua. Ngay cả khi đối mặt với một đối thủ mà sức mạnh cũng không bằng mình, hắc báo cũng không sơ suất một chút nào. Chiến thuật, thời cơ, không chút nào giữ sức, Chu Kiến Hoành không kịp phản ứng, đã bị lưỡi kiếm rộng của hắc báo chém vào thắt lưng. Tuy nhiên, trái với những gì tưởng tượng của khán giả, thanh kiếm của hắc báo không có đem Chu Kiến Hoành chém đứt người, lưỡi kiếm va chạm với áo giáp phát ra tia lửa, mắt thường có thể thấy được từng vòng hào quang ngời, ánh sáng lấp lóe. Đó là ngân lân ngực giáp, đồ phòng thủ cấp D3. Tạ Y tranh thủ thời gian giải thích một phen, nói nhanh đến nổi như một cây súng đại liên nhả đạn ra. Ngân lân ngực giáp mang theo kỹ năng bị động, khi gặp phải uy hiếp tới tính mạng, nó sẽ giải phóng năng lượng tích trữ, tăng khả năng phòng thủ của bộ giáp trong thời gian ngắn và cũng hấp thu lực trùng kích nhất định. Mọi người có thể nhìn thấy lực lượng của hắc báo đã sử dụng toàn bộ, dựa theo lý thuyết mà nói cho dù không phá hủy được cái áo giáp kia, nhưng cỗ lực lượng chấn động kia cũng đủ để cho Chu Kiến Hoành bay ra ngoài. Nói cho cùng, vũ khí mà thí sinh hắc báo đang cầm chỉ là con dao rộng bình thường cấp E2. Cho dù có sự hỗ trợ lực lượng thí sinh hắc báo thức tỉnh cấp 6 vẫn không thể nào phá hủy nổi bộ giáp ngân lân đó. Các bạn có thể thấy, tầm quan trọng không còn nghi ngờ gì nữa, nếu có một trang bị tốt ở trong tay, hoàn toàn trong lúc mấu chốt nhất có thể bảo vệ mạng sống của bạn, hay có thể thay đổi toàn bộ cuộc chiến. Toàn bộ cơ thể Chu Kiến Hoành trượt sang trái sau khi nhận lực lượng từ thanh kiếm rộng kia, hai chân trên mặt đất mang theo vết chảy xước thật sâu. Tầm nhìn của anh ta đã bị lớp bùn đất che đi, nhưng lực lượng từ trên bộ áo giáp truyền đến người Chu Kiến Hoành có thể giúp anh phán đoán rõ ràng hắc báo đang ở đâu vào lúc này. Thực lực của hắc báo không thể nghi ngờ mạnh hơn hắn, cho dù có nhiều trang bị rune tăng thêm, cũng chưa chắc đã giành được chiến thắng, nếu hắc báo nhìn thấy tình hình không ổn sẽ rút lui, thua mình tới một cảnh giới, càng không thể nào đuổi kịp anh. Anh ta đang chờ, đây là giây phút anh đã đợi từ lâu. Chu Kiến Hoành hai mắt sáng ngời, toàn thân khí huyết phun trào, ngọn lửa mãnh liệt, từ trên thanh trường kiếm lan tràn ra, thanh trường kiếm vốn dĩ chỉ dài 1 mét, sau khi được ngọn lửa bao trùm lên đã biến thành một thanh kiếm lửa có chiều dài hơn 2 mét. Ngọn lửa đem xung quanh chiếu sáng đến đỏ bừng, anh cầm thanh kiếm chém xuống, đối diện, không thể chém làm đôi Chu Kiến Hoành, hắc báo cũng trong nháy mắt kinh ngạc, cảm nhận được mối nguy hiểm, né tránh đã không còn kịp, hắn nhanh chóng chuyển sang phòng thủ, đem kiếm lưỡi rộng đặt ở trước ngực, hai tay nắm chặt mà phòng thủ. Một bên dùng toàn bộ sức lực còn mang theo ngọn lửa, mặt khác bên kia vội vàng trở về phòng thủ, hắc báo biết rằng mình không thể tiếp nhận toàn bộ công kích của đối thủ, rất có thể sẽ vì thế mà bị thương. Nhưng dù sao mình cũng là người thức tỉnh cấp 6, chiến thắng cuối cùng cũng thuộc về mình. Nếu đổi lại là một người khác, nói không chừng sẽ cho ngươi được. Những suy nghĩ của hắc báo đã mất đi trong giây lát. Thanh kiếm rộng đặt ở trước ngực bị thanh kiếm lửa của đối phương chém gãy ra làm đôi, khi cúi đầu xuống, hắn nhìn thấy một đường cháy xém từ trên vai trái xuống đến vị trí thắt lưng, nghiêng nghiêng đem bản thân chia làm hai đoạn. Làm thế nào điều này có thể xảy ra được? Bịch một chút, hắc báo hóa thành điểm sáng rồi biến mất. Khán giả cũng ngơ ngác, hoàn toàn không phản ứng. Không, ngay cả ánh mắt cũng theo không kịp tốc độ của cả hai bên. Chỉ nhìn thấy được một người cuối cùng hóa thành điểm sáng rồi biến mất, nhưng đó không phải là Chu Kiến Hoành, mà là cường giả cấp lão đại, hắc báo. Màn hình bắt đầu chiếu lại những cảnh đặc sắc, khán giả lúc này mới chợt hiểu ra, mẹ nó thật là. Nếu như bọn họ không phải xem phát sóng trực tiếp mà tại chỗ quan sát thi đấu thực tế, cho dù đó là cường giả cấp đại lão giao đấu, bọn họ cũng không thể nào nhìn thấy được bao nhiêu. Tốc độ chiến đấu của cả hai bị chậm lại 10 lần. Khi hắc báo chém ngang lưng thất bại, khán giả nhớ lại lời giải thích của người dẫn chương trình. Đến cuối trận chiến, thanh kiếm của Chu Kiến Hoành giang lên ngọn lửa, không chỉ cắt đứt vũ khí của hắc báo, mà còn dùng một đòn giết chết hắc báo. Tạ Y Canh thời điểm đúng lúc giải thích, vừa rồi đã chứng minh tầm quan trọng của đồ phòng thủ, mà điều này sẽ làm nổi bật tầm quan trọng của vũ khí. Tôi mới vừa rồi nói qua, vũ khí trên tay hắc báo là vũ khí cấp E2, mà vũ khí trong tay Chu Kiến Hoành. Anh ta dừng lại một chút, đợi đến khi sự tò mò của khán giả dâng lên đầy đủ, đó là vũ khí cấp C1, xích viêm kiếm, độ sắc bén của vũ khí chắc rằng mọi người đã nhìn thấy, chém đứt vũ khí cấp E chả tốn tí sức lực nào, ngay cả khi hắc báo bị chém ra làm đôi mới hồi phục lại tinh thần lại. Lời nói của Tạ Y lại thay đổi, có một số người có lẽ đã gặp qua vũ khí tương tự như thế, vũ khí cấp D2 liệt diễm chiến đao, mà thanh kiếm này dùng run hỏa diễm bám lên trên, khi chém ra có thể để cho ngọn lửa bám vào thanh kiếm, nhưng xích phiêm kiếm càng không tầm thường, khắc trên lưới kiếm, không chỉ làm cho ngọn lửa bám vào mà có thể chủ động phát tán ngọn lửa ra bên ngoài. Ngoài việc quấn quanh lưỡi kiếm để tăng uy lực, ngọn lửa có thể bay ra khỏi lưỡi kiếm, giống như năng lượng của kiếm hay đao. Lần này, không cần phải vội vàng, một bên chiếu lại, một bên Tạ Y giải thích sức mạnh của vũ khí run cấp C một cách có bài bản. Khả năng tự chủ động phát tán ra bên ngoài còn hấp dẫn hơn, nhất là đối với những người không có năng lực thức tỉnh đặc biệt. Hình ảnh chiếu lại đã kết thúc, ống kính lần nữa chuyển qua hình ảnh chiến đấu của các thí sinh. Vẫn là Chu Kiến Hoành, nhưng mà lần này lại nằm bên phe truy đuổi. Người đang cố gắng chạy thoát là một thanh niên ốm, nhỏ con, xem ra là người am hiểu về tốc độ, thân hình cực kỳ nhanh nhẹn, thoát ẩn thoát hiện ở trong rừng cây. Chu Kiến Hoành cố gắng đuổi theo, khoảng cách vẫn từng chút bị bỏ xa. Lúc này, Chu Kiến Hoành bỗng nhiên dừng lại, người thức tỉnh gầy ốm quay đầu nhìn một cái, xem ra biết bản thân không thể nào đuổi kịp, dự định từ bỏ để giữ lại thể lực. Hắn vừa mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nhìn thấy một luồng hỏa diễm kiếm khí hình bán nguyệt vung lên bên ngoài, vừa rồi cách kiếm cũng 2 mét, đột ngột nó phóng nhanh qua nhanh chóng. 3 mét, 5 mét, tốc độ vô cùng nhanh, trong ánh mắt hoảng sợ của người thức tỉnh gầy gò, nuốt chửng hắn. Khán giả im lặng, đây là kiếm khí, đây rõ ràng là chơi gian lận đúng hơn. Chương 292, thú biến dị chuyển động.